Đương nhiên việc này cần có sự đồng ý của cả hai bên. Mặt khác, đối với Gia Trì vẫn có một ít ảnh hưởng, có lẽ chỉ đạt được 8 phần 10 như ban đầu, thiếu đi 2 phần, một phần bị tiêu ma, một phần bị kéo sang phương khác. Quỷ tiên tử nhíu mày, cảm thấy tinh khiết đã bị tổn thất. Mặt khác, hiện tại tiên đình đang trong tình trạng trọng thương, có lẽ đây là cơ hội dễ dàng nhất để hoàn thành. Đan Nguyên nhắc nhở, nếu đợi tiên đình khôi phục, e rằng sẽ không dễ dàng. Nghe vậy, quỷ tiên tử gật đầu. Sau đó, nàng lại có thêm nghi vấn, tiên đình trọng thương là do tranh giành lợi ích sao? Nghe câu hỏi này, mọi người đều im lặng, chăm chú lắng nghe, muốn biết nguyên nhân cuối cùng là gì. Lần tụ hội này vốn là vì tiên đình. Đan Nguyên mỉm cười, nhìn về phía Tịnh, những người khác cũng đồng loạt nhìn sang. Giang Hạo thì chẳng bận tâm, chỉ nhẹ nhàng truyền ra một thanh âm trầm thấp, Giang Hạo thiên ra tay. Nghe vậy, mọi người đều có chút rung động. Vì sao? Bởi trước đây, thiên giới chi môn có thể là do Giang Hạo thiên giúp tiên đình. Vì sao? Quỷ tiên tử là người đầu tiên lên tiếng. Chẳng lẽ Giang Hạo thiên cảm thấy tiên đình không nên thành lập? Mọi người trong lòng đều tán dương câu hỏi của quỷ tiên tử. Đúng là câu hỏi hay, họ còn đang do dự không biết phải mở miệng thế nào khi quỷ tiên tử đã dũng cảm ra tay. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nhìn mọi người với ánh mắt đầy ý tứ sâu xa nói, muốn biết sao? Vấn đề này khiến mọi người đều ngẩn người, có chút không hiểu, tất cả cùng nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối, hy vọng Đan Nguyên tiền bối có thể giải thích rõ ràng. Đan Nguyên chỉ mang theo một nụ cười, sau đó chỉ tay lên tinh không nói, các người có lẽ chưa nhận ra, hôm nay trong lúc tụ hội thiên đã biến chuyển. Nghe vậy, mọi người ngẩng đầu nhìn, nhưng chẳng phát hiện được gì. Đan Nguyên tiếp tục lên tiếng, nguyên nhân biến thiên rất đơn giản, có những điều không muốn bị kẻ khác nhòm ngó. Ngừng một lát, ông nhìn về phía Tỉnh rồi nói, vậy cái gì quan trọng đến mức này, phải xem Tỉnh tiểu hữu. Lúc này, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Tỉnh, trong lòng mọi người cảm thấy một sự kỳ lạ. Hôm nay tụ hội này quả thật không bình thường, thiên cũng có sự thay đổi, chưa từng có chuyện như thế này xảy ra trước đây. Liệu có phải có ai đó đang phòng bị? Và tại sao Tỉnh lại có thể che đậy được biến hóa trong thiên? Nhưng khi nghĩ đến Giang Hạo Thiên, họ lại cảm thấy chuyện này cũng không phải không thể xảy ra. Giang Hạo trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, tiên đình thành lập có người vui có người buồn. Lúc đầu tiên đình thành công nhưng giữa chừng lại tán loạn, không phải vì nội tình tiên tộc không đủ, mà là có một đôi tay vô hình đang ngăn cản sự thành lập của tiên đình. Nghe vậy, đôi mắt mọi người co lại, cảm giác như Giang Hạo đang nói về một thứ gì đó nguy hiểm. Thiên Âm Tông có người từng tiếp xúc với tên của người này, sau đó chìm vào hắc ám hải vực. Ngô Thiên Tông cũng có người biết về sự tồn tại của hắn, nhưng không dám tiếp tục đề cập đến, không phải vì không muốn, mà là không thể. Giang Hạo nhìn mọi người rồi tiếp tục, theo họ nghĩ, một khi biết tên này, tức là đã chạm vào cấm kỵ, có lẽ sẽ thu hút ánh mắt của đối phương, hoặc có thể thân ảnh của họ sẽ như bóng theo hình, tùy thời đều sẽ biến mất khỏi nhân gian. Trong lúc này, những người tụ hội phía sau đều bị làm ướt, giọng Giang Hạo tiếp tục vang lên, Thiên Cực Hoàng Chủ, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, những người đã từng áp chế và khai sáng một thời đại rực rỡ, có lẽ đều vì hắn mà im lặng, ghi chép trong sử sách không có tên của hắn, trong truyền thuyết, thân ảnh của hắn cũng không thấy. Nếu như là từ ban đầu, như ta đã nói, có thể sẽ bị hắn lén nhìn trộm. Nói đến đây, Giang Hạo im lặng, hắn muốn nói rằng, chính vì mình không thể đối kháng với thừa vận, mặc dù thực lực bản thân không tệ, nhưng các thế lực lắt léo và khôn ngoan, thì hắn không thể so bì. Hắn nói ra cái tên này cho họ, để họ đi dò xét, điều tra, có lẽ sẽ mang lại tiến triển lớn hơn. Quỷ tiên tử nhìn sang những người khác, đến lúc này, chẳng khác nào đang hỏi ý họ, liệu có nên tiếp tục lắng nghe hay không, liệu có nên nói ra cái tên này. Một khi đã nghe, tương lai sẽ rất nguy hiểm. Một khi đã nghe, tương lai sẽ rất nguy hiểm. Tuy vậy, chỉ cần biết được, họ sẽ hiểu vì sao tiên đình khó thành lập và tại sao lại gặp phải tổn thất. Một khi biết được cái tên này, việc tụ hội sẽ lại đạt đến một mức độ cao hơn. Đợi khi những vấn đề của hung vật qua đi, nhân vật bí ẩn này sẽ xuất hiện. Bây giờ đã thành tiên, thực lực quả thực mạnh mẽ hơn. Khi đó, những người còn đang luyện công như bình thường, họ sẽ phải đối mặt với thiên cực hung vật. Ngay cả khi bọn họ chưa thành tiên, cần phải đối mặt trực tiếp với người này, người mà có thể chưa hẳn là Nhân Hoàng, cũng chưa biết rõ là người đối phương. Cái đó không phải là vô dụng thành tiên sao? Vẫn cứ như vậy vô lực, ý kiến của các ngươi là gì? Đan Nguyên nhìn về phía mấy người dưới, quỷ tiên tử suy tư một lát rồi nói, nếu như nơi này nói chuyện mà không bị nhầm nó, có phải chỉ cần không nói thì sẽ không sao? Ngay cả trong lòng cũng đừng niệm tên hắn. Giang Hạo bổ sung thêm, hắn cũng không xác định đối phương có năng lực như vậy hay không, nhưng tránh khỏi vẫn là tốt hơn. Mọi người hít sâu một hơi, không khí trong buổi tụ hội bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn. Vậy nếu như không cẩn thận mà niệm lên thì sao? Liễu lên tiếng hỏi, với đại la ở phía sau, có lẽ sẽ không sao. Giang Hạo đáp, mọi người im lặng, mỗi người đều nhìn nhau rồi hướng ánh mắt về phía Liễu. Nghe vậy, Liễu mỉm cười nói, vẫn phải có biện pháp. Sau đó, nàng nhìn về phía Dực, ta hình như cũng đã gặp phải. Dực hơi vui mừng nói, nghe vậy, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Dực có người ở sau lưng sao? Ai vậy? Giang Hạo nghĩ ngợi một chút, bên cạnh Dực chỉ có một vị đại la, thánh đạo. Không ngờ thánh đạo lại có thể vươn tay can thiệp, nhưng dù sao cũng chỉ là ở một mức độ giới hạn. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể liên hệ với thánh đạo, không biết liệu có khiến cho các thành viên thánh đạo chú ý hay không. Nếu như mọi người đã đưa ra lựa chọn, Giang Hạo không do dự nữa, liền nói ra cái tên đó. Vừa dứt lời, cái tên này vừa mới xuất hiện, mật ngữ thạch bản trong khu vực công cộng lập tức sáng lên một phần. Mọi người có thể cảm nhận rõ ràng một luồng khí tức quái dị, kỳ lạ đang lan tỏa. Tựa hồ có một vật gì đó đang quét qua, cảm giác rõ ràng như vậy, ngay cả Giang Hạo cũng không nghĩ tới. Hắn cảm nhận được thiên đao chấn động, thái sơ khí tức bắn ra, đang che giấu mọi thứ. Bên ngoài, tử khí bao trùm, phủ kín cả bầu trời, quỷ tiên tử mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ta cảm thấy có chút sợ hãi. Mới chỉ 18 tuổi, làm sao nàng có tài đức gì để có thể bị một nhân vật bí ẩn như thế quan sát? Có lẽ chúng ta nên tránh đi, chờ mọi thứ lắng xuống, Trương Tiên Tử hỏi. Giang Hạo khẽ vuốt cằm, đáp, có lẽ là đi rồi, hắn cũng không dám chắc chắn. Một nơi khác, sau khi đi theo Bạch Chỉ trở lại Thiên Âm Tông, Minh Linh Tiên Tử chợt nhìn lên bầu trời, nàng nhận được một chỉ lệnh kỳ lạ, có người đang che giấu thiên cơ, nói ra tên của vị thượng vị kia. Trong nháy mắt, Minh Linh Tiên Tử kinh ngạc, ai có thể che giấu tầm mắt của vị ấy? Liệu có ai đó bắt đầu phản kháng không? Tại Thiên Âm Tông, trong sân, Hồng Vũ Diệp nhìn thấy tử khí bao phủ Đại La Thiên, trong khi Đại La Thiên lại có ánh sao lấp lánh, như đang nỗ lực che giấu điều gì đó. Tuy nhiên, bầu trời sao cũng trở nên u ám, nếu không phải thiên đao không ngừng bổ sung khí tức, có lẽ Đại La Thiên đã không thể trụ vững. Thiên đao cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt. Hồng Vũ Diệp nhìn lên bầu trời, trong lòng không khỏi đập mạnh, nàng cảm giác rằng một khi Đại La Thiên bị phá vỡ, sẽ có ánh mắt nào đó xâm nhập vào, như thể có một nhân vật đáng sợ nào đó đang không ngừng tìm kiếm vị trí của bọn họ. Mật ngữ thạch bản ở khu vực công cộng, sao trời lấp lánh trong chốc lát, không gian vô tận trong thiên hạ biến ảo không ngừng. Những ngôi sao ngoài kia, như thể có một ánh mắt đang cố gắng đột phá lớp che chắn, tìm kiếm những người đang tụ họp bên trong. Vừa mới trong giây lát, tất cả mọi người đều có cảm giác như thể họ sẽ bị phát hiện ngay lập tức, thậm chí họ cảm thấy một nỗi sợ hãi kỳ lạ rằng sau khi không gian bị phá vỡ, sẽ có một ánh mắt vô hình xuất hiện và soi chiếu họ. Mọi người dưới ánh mắt đó cảm thấy ngột ngạt, nhưng khi mọi thứ trở lại bình thường, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Quỷ tiên tử xoa xoa cái trán không có mồ hôi, nói, ta lần đầu tiên có cảm giác như vậy, cảm giác này thật đáng sợ. Cả người đều run rẩy. Trương tiên tử cũng chỉ cố gắng duy trì vẻ đoan trang, nói, xem ra không thể nhắc lại cái tên đó nữa. Liễu tiên tử lên tiếng hỏi, bên ngoài nhắc đến tên này cũng đáng sợ như vậy sao? Dù cho thân hình to lớn của hắn, lúc này cũng không cảm thấy chút an toàn nào. Tên này họ không biết đại diện cho điều gì, nhưng chỉ cần nghe thấy tên ấy đã mang đến một nỗi sợ hãi không thể tả. Chân tiên bọn họ lần đầu tiên cảm thấy cuộc tụ hội này không hề an toàn như trước. Đây là loại tồn tại nào? Tinh yên lặng không nói, hắn cũng cảm thấy chấn động tột cùng. Dực há miệng nhưng không thể thốt ra lời, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Giang Hạo nhìn mọi người bình tĩnh nói, bên ngoài hẳn là sẽ không nghiêm trọng như vậy. Hắn do dự một chút, không nói ra rằng mật ngữ thạch bản có thể có liên quan đến Thừa Vận Đạo Quân. Lúc này, Đan Nguyên Tiền Bối lại nhìn về phía tinh không, nói, bên ngoài sẽ không khoa trương như vậy, nhưng ở đây lại khác. Hắn nhìn mọi người rồi cười nói, như vậy xem ra mật ngữ thạch bản quả thật có liên quan. Nghe vậy, trong lòng mọi người cảm thấy lạnh toát. Giang Hạo hơi giật mình, Đan Nguyên Tiền Bối quả thật không đơn giản, hắn đã đoán ra được điều này. Vậy Quỷ Tiên Tử có chút lo lắng nói, chúng ta chẳng phải luôn bị hắn theo dõi sao? Giang Hạo trong lòng nhanh chóng trả lời, mật ngữ thạch bản của mình đã có Hồng Vũ Diệp cách ly, vì vậy tương đối an toàn hơn một chút, còn những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị quét qua, tuy nhiên không nghiêm trọng lắm, tựa hồ chỉ là mượn mật ngữ thạch bản để dò tìm một số vật. Hiện tại Thừa Vận Đạo Quân vẫn đang ngủ say chưa tỉnh lại, nếu không Đại La Thiên của mình đã không thể chịu đựng nổi, lúc này chỉ là một cầu tên liền bị phát hiện nhưng chưa bao giờ tìm đến mình thôi, đây là loại uy thế gì? Giang Hảo cẩn thận suy nghĩ, nhận thấy mình hiện tại hoàn toàn không thể làm được như vậy. Mặc dù đại đạo kéo dài có thể có một ít cảm giác, nhưng chỉ cần nhắc đến tên mình liền có thể bị phát hiện, tạm thời không thể làm gì được, chưa nói đến việc trạng thái ngủ say đã rơi xuống, chênh lệch vẫn còn khá lớn. Tụ hội im lặng một hồi, mọi người vừa mới phục hồi lại một chút, vậy sau này nói chuyện có phải cẩn thận hơn không? Trương Tiên Tử hỏi. Đan Nguyên nhìn Tỉnh rồi nói, Tỉnh tiểu hữu nếu dám nói, nghĩ đến sau này sẽ không bị nhìn trộm. Giang Hạo gật đầu, có cường giả hỗ trợ, ngoài ta ra còn có Nại Hà Thiên, hiện tại không có vấn đề, nhưng tên chữ vẫn không thể nhắc đến. Đan Nguyên nhìn mọi người rồi nói tiếp, tuy nhiên xung quanh sự tình hẳn không có vấn đề gì. Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một lát rồi lên tiếng, vậy tiên đình bị hao tổn là do vị kia sao? Mọi người đều hơi nghi ngờ một chút. Giang Hạo gật đầu, thanh âm trầm thấp, hắn không muốn Tiên Đình thành lập, lý do vì sao không ai biết được, nhưng Tiên Đình nhất định phải thành lập, vì vậy không thể kích động hắn. Sau khi thành lập, hao tổn tất cả mọi người đều có thể chấp nhận, không đến mức xảy ra những chuyện quá cực đoan. Nghe vậy, mọi người mới hiểu được rằng Tiên Đình thành lập lại ẩn chứa nhiều điều phức tạp như vậy. Vậy chúng ta có điều tra hắn sau này không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Đan Nguyên lắc đầu, không cần điều tra, chỉ cần tìm hiểu một chút văn hiến hoặc là một số vật kỳ quái thôi. Giang Hạo cảm thấy Đan Nguyên tiền bối quả thật rất lợi hại. Sau đó thanh âm của ông lại vang lên, Nguyên Hải, Khí Giới, Tiên Đình, tất cả đều có liên quan chặt chẽ, có lẽ chỗ cổ lão sẽ có nhiều manh mối hơn. Đan Nguyên chợt lên tiếng, cửa và chỗ cổ lão vẫn nằm trong tay Long tộc. Liễu suy tư một lúc rồi nói, Long tộc gia nhập Tiên Đình chắc chắn sẽ có quyền kiểm soát trật tự, nghĩ đến chuyện muốn bắt đầu xương bá ở hải ngoại, tuy nhiên hiện giờ bọn họ chưa có tổ long, e là không thể thuận lợi như vậy. Có lẽ khi cổ lão dẫn đầu quét ngang hải ngoại sẽ nghĩ cách để tiến vào, nhưng cách thức tiến vào thế nào thì ta không biết, ta cũng có thể tra cứu thử. Dực nói, hắn có một số tài liệu liên quan đến vấn đề này. Quỷ Tiên Tử lại suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ta có cần đi hải ngoại không? Nam Bộ liệu có liên quan gì không? Khả năng có. Giang Hạo suy tư rồi trả lời, tại Thiên Âm Tông tu vi không đủ thì không thể đến gần, mà tu vi đủ rồi thì cũng không dám đến gần. Quỷ Tiên Tử thở dài, khi dễ một thiếu nữ 18 tuổi đâu phải dễ dàng. Sau một hồi suy nghĩ, nàng lại nói, tình hình hiện tại có biến chuyển, các ngươi có gì cần không? Ta nghĩ vẫn nên tăng cường chút nguyên rủa. Các ngươi có đồ vật gì điểm xấu không? Điểm xấu? Tình suy nghĩ một lúc rồi đáp, Minh Nguyệt Tông có một quan tài điểm xấu, nhưng khí tức điểm xấu đã tán đi rồi, lai lịch của nó rất kỳ lạ, và nó đến từ một ngọn núi nào đó, hiện giờ không thể biết được rõ ràng, chắc là có thể giúp được cho Quỷ Tiên Tử. Tinh đạo hữu cần gì? Quỷ Tiên Tử lập tức hỏi. Tinh suy nghĩ rồi nói, có đồ vật liên quan đến pháp tướng không? Quỷ Tiên Tử cũng suy nghĩ rồi đáp, có, chắc là sẽ đủ để triệt tiêu. Giang Hạo lúc này cũng nhìn về phía Liễu, ta muốn biết hải ngoại vạn vật trung yên liệu còn đang tìm Hải Y Y không? Liễu suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là vẫn còn đang tìm. Vậy có biết là ai đang tìm không? Giang Hạo lại hỏi. Việc này khiến hắn cảm thấy bất ngờ, vì còn đang tìm kiếm. Giang Hạo còn tưởng rằng khi người bị bắt, mọi việc sẽ không còn tiếp tục tìm kiếm, chẳng lẽ lại còn những người khác? Điều này liên quan đến rất nhiều vấn đề. Thạc Bạc Kim có lẽ không biết vạn vật trung yên còn có những đồng tử khác. Tất cả những chuyện này đều là một phần trong kế hoạch của hắn. Sao lại còn có người tiếp tục hành động? Liệu có phải đang ẩn mình trong bóng tối, hay là mệnh lệnh vẫn chưa bị hủy bỏ? Hắn liền bảo Liễu đi hỗ trợ điều tra một chút, chắc là có thể tra ra. Liễu gật đầu. Giang Hạo hỏi đối phương muốn tìm cái gì. Liễu suy nghĩ một lúc rồi nói, cần tìm cách giúp Long mau chóng khôi phục tu vi. Trần Long? Giang Hạo hỏi lại. Đúng vậy. Liễu gật đầu. Giang Hạo tỏ ra đã hiểu, nhưng vẫn muốn chờ thêm một chút. Sau đó hắn nhìn về phía Trường Tiên Tử và nói, có lẽ sẽ có người trong thời gian ngắn tới Thiên Văn Thư Viện một chuyến. Nghe vậy, Trường Tiên Tử sững sờ rồi gật đầu, cần ta làm gì không? Có thể sẽ nghĩ cách liên lạc với Tiên Tử, nhưng cũng có thể không. Giang Hạo đáp, hắn cũng không xác định liệu có cần liên hệ với Trương Tiên Tử hay không. Nếu có thể tự mình mua linh dược thì không cần thiết, nhưng nếu có chút phiền toái thì có thể sẽ cần sự giúp đỡ của nàng. Không có giao dịch nào nữa, Đan Nguyên nhìn về phía mọi người rồi nói, ta muốn thông báo cho các ngươi một sự kiện. Sau khi Tiên Đình được thành lập, thế giới đã có sự thay đổi, có lẽ không lâu nữa thế giới sẽ lại mở cửa. Nghe vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ, Giang Hạo cũng vậy, vì đây là điều hắn chưa từng nghe đến. Vì vậy, Tiên Đình thành lập, trật tự bao trùm thiên địa, đúng là đã giúp ổn định rất nhiều nơi. Đại thế mang lại một số biến hóa kỳ lạ, nhưng lại bị Tiên Đình trấn áp. Cổ lão chỗ liệu có xảy ra biến cố gì ngoài ý muốn không? Tình bỗng nhiên hỏi. Điều này không ai biết rõ, tuy nhiên có người dường như đã tiến vào chỗ của cổ lão. Đan Nguyên lên tiếng lần nữa. Nghe vậy, mọi người đều ngạc nhiên. Hóa ra không biết từ lúc nào đã có người làm những chuyện lớn như vậy. Giang Hạo cũng cảm thấy Đan Nguyên tiền bối quả thực không đơn giản. Cổ lão chỗ có người tiến vào, thế giới lại muốn mở ra. Lần này nếu mở ra, không biết có gặp phải hạn chế về tu vi hay không. Nếu không thì hắn có thể vào. Nếu chẳng có vấn đề gì, Hồng Vũ Diệp đã có thể đi vào trước đây, vậy tại sao mình lại không thể? Sau đó cuộc tụ hội lại tiếp tục với những câu chuyện khác. Một khi thế giới được mở ra thì các khu vực Bắc Bộ và Tây Bộ sẽ trở nên bận rộn. Quỷ Tiên Tử có lẽ lại phải ra hải ngoại, vì rất nhiều việc đều đang diễn ra ở đó. Hiện tại bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc không có gì quá gấp, trừ phi nàng muốn về thăm nhà một chuyến. Cuối cùng, cuộc tụ hội kết thúc, Giang Hạo từ từ mở mắt. Dưới gốc bàn đào thụ, Hồng Vũ Diệp đang ở bên cạnh hắn. Khi hắn tỉnh lại, Thiên Đào đã trở về bên cạnh hắn, Đại La Thiên cũng sáng ngời lên và tử khí cũng dần tiêu tán. Nhìn thấy vậy, Giang Hạo thở phào một hơi. Quả thực không bị phát hiện, nhưng suýt nữa thì bị Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói: "Xem ra ngươi nói đúng." Giang Hạo gật đầu, đáp: "Bọn họ nghĩ nhiều quá, ta một mình thì chắc chắn không làm được, để bọn họ thử thăm dò đi, dù sao cũng có thể thu được ít nhiều, hơn nữa, bọn họ chỉ xem như trò đùa trẻ con, Thừa Vận Đạo Quân cũng sẽ không phát hiện gì đâu. Nếu như là ta, rất dễ dàng gặp được tọa hạ đồng tử, như vậy sẽ kích thích đối phương, kích thích nhiều, hắn sẽ tỉnh lại và càng nhiều lực lượng sẽ xuất hiện, cho nên tốt nhất là rời khỏi Nam Bộ, hoặc rời khỏi Thiên Âm Tông, ít tìm đồng tử của hắn, làm như vậy sẽ an toàn hơn." Hồng Vũ Diệp nghe xong, chỉ uống trà, không để ý những chuyện này. Nếu Giang Hạo có thể làm được, nàng sẽ không tham dự. Sau đó, Giang Hạo nói về phương pháp trị liệu cho Long và khả năng thi giới có thể tham gia để Long khôi phục tu vi. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ rồi nói: "Đơn thuần dùng đan dược chắc chắn không đủ, cần phải có biện pháp chạy vuốt thích hợp. Nếu kết hợp với trận pháp thì có thể giúp khôi phục nhanh hơn. Ta sẽ làm một trận pháp cho ngươi, rồi ngươi dùng cho hắn là được." Giang Hạo gật đầu, tự nhận mình không giỏi về trận pháp. Phá trận thì mình có thể làm được, nhưng bố trí trận pháp thì đúng là rất khó khăn. Rất nhanh, một bản vẽ trận pháp đã được đưa vào tay Giang Hạo. Hắn liếc qua, nhưng không hiểu. Đây cũng là trong dự liệu của hắn. Sau đó, Hồng Vũ Diệp nhắc đến thế giới tiền đình thành lập, thế giới sẽ khôi phục như thường. Xem ra dưới biển có rất nhiều thứ ẩn giấu. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, hỏi: "Ngươi muốn đi vào không?" Giang Hạo gật đầu, nuốt vào, xem thử có thể tìm được Thi Hải Lão Nhân hay không, rồi lại thử tìm xem có thể tìm được Thượng An Đạo Nhân không. Nếu như Thượng An Đạo Nhân tìm được mỹ thần, không biết kết quả sẽ thế nào. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp lên tiếng: "Ta cũng đi vào." Chuyện khác, Hồng Vũ Diệp có lẽ không quá hứng thú, nhưng về việc của Thượng An Đạo Nhân, nàng dù sao cũng có chút quan tâm. Dù sao, đó cũng là chuyện tình yêu của hai người. Nàng không biết cuối cùng chuyện tình yêu này sẽ dẫn đến đâu, mà chính sự không biết mới khiến nàng càng muốn tìm hiểu lý do. Về sau, Giang Hạo lại nói về các chuyện tụ hội khác, ví dụ như đi về phía Tây và Thiên Văn Thư Viện nghiên cứu linh dược. Hồng Vũ Diệp cảm thấy chuyện này thật sự có thể đi qua xem thử, coi như là một cách giải sầu. Lần này nàng không muốn làm gì phức tạp, chỉ đơn giản là đi qua nhìn một chút, không cần phải chọc vào Thừa Vận Đạo Quân. Hiện tại mọi người tạm ngừng chiến tranh, chỉ còn việc xem tự mỗi người phát triển như thế nào. Ở phía đông, trong một căn sân nhỏ trong thành phố, Bích Trúc mở mắt ra, chán nàng lúc này đầy mồ hôi lạnh. Trong buổi tụ hội, nàng thực sự không hề đổ mồ hôi, vì dù sau đó chỉ là thần niệm, nhưng thân thể lại thật sự mệt mỏi. Sau đó, nàng thử đứng dậy, nhưng phát hiện mình không thể dậy nổi, thân thể thật sự mềm nhũn, đây là vì sợ hãi. Nàng hít sâu một hơi, thu lại kết giới. "Xảo Di!" Nàng mở miệng gọi lớn. Chỉ một lát sau, cửa lớn bị đẩy ra. Xảo Di bước vào với vẻ lo lắng, rồi tiến lại gần nàng. Thấy Bích Trúc nằm trên giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặt mũi còn mang chút hoảng sợ. Xảo Di nhìn thấy cảnh này, cả người đều ngây ngẩn, không biết phải làm sao. Sau đó, Bích Trúc hoảng hốt chạy vào và vội vàng hỏi: "Công chúa, ngươi sao rồi?" Văn Tuyết công chúa cũng lo lắng, nói: "Hoàng tỷ, ngươi không sao chứ?" Nàng có chút hoang mang, chưa bao giờ thấy hoàng tỷ mình có thần sắc như vậy. "Đỡ ta đứng lên," Bích Trúc nói nhanh. Hai người vội vàng đỡ nàng dậy. Vừa ngồi dậy, Bích Trúc ôm lấy cách nàng, khóc nức nở: "Thật là đáng sợ, ta suýt nữa không tỉnh lại. Ta mới 18 tuổi, sao ta lại phải trải qua những chuyện đáng sợ như thế này?" Càng nói càng thấy đau lòng. Xảo Di và những người khác căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không vội hỏi. Dù sao, Bích Trúc công chúa tuyệt đối không phải là người tầm thường. Sau một hồi lâu, Bích Trúc mới từ từ bình tĩnh lại. Tuy vậy, chân nàng vẫn mềm yếu, không thể đứng vững. Nàng biết mình không thể tiếp tục ở lại đây, sợ rằng vừa ra ngoài là sẽ chết. Cảm giác không an toàn vẫn cứ đeo bám nàng. Trước kia, Thiên Cực Hung Vật vẫn còn ở đâu đó, nhưng giờ đây chỉ cần một cái tên lại khiến nàng cảm thấy mọi nơi đều nguy hiểm. Lúc này, nàng nghĩ rằng có lẽ nên quay về Nam Bộ. Nam Bộ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng ít nhất có thể an toàn hơn một chút. "Công chúa, ngươi sao rồi?" Xảo Di hỏi lại. "Chỉ là gặp phải một chút chuyện đáng sợ." Bích Trúc xoa xoa trán, mồ hôi đã rơi hết, nói: "Chúng ta đợi một lúc nữa rồi quay về Nam Bộ tránh một chút, sau đó sẽ đi hải ngoại." Nói xong, Bích Trúc quay sang nhìn Văn Tuyết công chúa, nói tiếp: "Văn Tuyết muội muội, về sau ngươi sẽ theo ta, chúng ta sẽ cùng nhau hiểu rõ thiên địa huyền bí." Văn Tuyết im lặng, chưa kịp trả lời: "Ta chỉ là một người bình thường, hiểu biết không thể bao quát được hết thiên địa. Hoàng tỷ, ngươi cũng sợ quá khóc, ta càng không dám nói thêm gì nữa. Ta vốn dĩ yếu đuối và mềm yếu." Văn Tuyết công chúa thật sự không có chút dã tâm nào. Tuy vậy, Bích Trúc lại quyết tâm phải mang theo nàng. "Ta có thể là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, về sau ngươi sẽ là hoàng tộc đệ nhị thiên tài." Bích Trúc chân thành nói. Văn Tuyết công chúa chỉ đáp lại: "Đệ nhị thiên tài ở hoàng thành này sao?" Nàng liền trả lời như vậy: "Vậy thì là đệ tam, Bích Trúc nhượng bộ, Vân Tuyết công chúa, ngươi thế nào? Đột nhiên, thanh âm của Cố Trường Sinh vang lên trong đầu Bích Trúc. Tiền bối, ngươi có pháp tướng đồ vật không? Bích Trúc hỏi. Về phần tại sao lại bị hù dọa, nàng không thể mở miệng giải thích. Nếu nói ra, mọi chuyện sẽ kết thúc. Một cô gái 18 tuổi còn muốn sống thêm vài năm nữa. Vì vậy, nàng chỉ có thể làm việc mà không thể thổ lộ, không dám nghĩ đến điều gì. Không biết những người khác có bị hù dọa như nàng không. Trên thuyền, Đào Tiên Sinh đã được Chu Thâm giúp đỡ ra ngoài. Đào Tiên Sinh, ngươi sao rồi? Đường Nhã có chút khó tin. Đào Tiên Sinh cười ha ha, nói, dọa đến rồi. Đào Tiên Sinh sau khi ngồi xuống, nhìn ba người trước mặt, hỏi, các ngươi có biểu tình gì vậy? Hắn vốn định tự rót cho mình một ly trà, nhưng sau một hồi do dự, hắn lại từ bỏ và nhường Đường Nhã châm trà cho mình. Đường Nhã rất ngoan ngoãn rót trà, chỉ có điều có chút nghi hoặc, nói, đây là lần đầu tiên thấy Đào Tiên Sinh không trong trạng thái bình thường, tu luyện nhiều, khó tránh khỏi có chút vấn đề. Đào Tiên Sinh vừa cười vừa nói, có lẽ do ta song tu. Thật ra ngươi nghĩ sai rồi, song tu với ta chẳng những không khiến ta kiệt sức, ngược lại còn khiến ta tinh lực dồi dào. Lam Long nghiêm túc giải thích, Đào Tiên Sinh nói đúng. Đào Tiên Sinh nói đúng. Đào Tiên Sinh mỉm cười đáp, tiên tử nói đùa thôi, có lẽ không lâu nữa sẽ có phương pháp mới giúp tiên tử mau chóng khôi phục tu vi, đến lúc đó tiên tử sẽ hiểu rằng song tu không phải là phương pháp tốt nhất, thực ra còn nhiều phương pháp khác để cải thiện. Lam Long im lặng không nói, chỉ ngồi yên lặng. Đột nhiên Đào Tiên Sinh hỏi, Di Động Đại Tông bên kia có thay đổi gì không? Nghe vậy, Chu Thâm thành thật đáp, có biến hóa lớn. Ồ, Đào Tiên Sinh có chút ngạc nhiên, hắn chỉ thuận miệng hỏi để giảm bớt tâm tình, rồi định tiếp tục hỏi Vạn Vật Trung Yên, không ngờ lại nghe được một câu như vậy. Trước đó chúng ta không phải đã thảo luận rồi sao? Bên trong có rất nhiều thế lực, có người muốn lợi dụng Di Động Đại Tông, cũng có người muốn chiếm quyền điều khiển Đại Tông. Thế nhưng bây giờ tất cả bọn họ đều đã bị loại bỏ, Chu Thâm nói. Đào Tiên Sinh chấn động, Đường Nhã cũng không thể tin nổi, hỏi, Di Động Đại Tông đã đại khai sát giới sao? Chu Thâm lắc đầu, nói, không phải, mà là có người dùng một trưởng đánh nát Di Động Đại Tông, dù cho thần nào cũng bị một trưởng vỗ bay vào biển sâu, toàn bộ Di Động Đại Tông lập tức tan rã. Rất nhiều người cảm thấy kiếp nạn đến nên vội vàng chạy trốn, chỉ còn lại một số ít người không nơi nương tựa. Có thể nói thực lực tổng hợp của Di Động Đại Tông đã tụt dốc thê thảm. Thế nhưng Di Động Đại Tông từ trước đến nay không phải dựa vào những đệ tử của các tông môn, mà dựa vào nhóm người cốt cán cao nhất, mà nhóm người này lại không bị tổn thương chút nào. Họ có bắt đầu xây dựng lại. Rất nhanh, những người khác phát hiện tông môn không có việc gì, họ liền nghĩ muốn quay lại, nhưng không ngờ rằng họ sẽ thất bại khi trở về. Thất bại rồi? Đào Tiên Sinh cười hỏi, bọn họ không thu nhận người sao? Đúng vậy, không thu nhận người sao? Đúng vậy. Chu Thâm cười đáp, bọn họ vẫn rất lợi hại. Tất cả những người đã rời đi, không có ai được thu nhận nữa. Nói một cách đơn giản, đó là bạn bè tạm thời, hiện giờ không còn là bạn bè trên con đường nữa. Một số người thì có ý định muốn quay lại, muốn thử tuyển chọn lại. Đáng tiếc, Di Động Đại Tông đã thay đổi điều kiện tuyển chọn, giờ đây họ chỉ thu nhận những người có thể chịu khổ. Hiện giờ đã thu nhận một vài người, trong đó có Tiếu Tam Sinh và Thượng Quan Thanh Tố. Nghe vậy, Đào Tiên Sinh nhíu mày, những người chịu khổ sao? Vạn Vật Trung Yên người chẳng phải có thể thu nhận bất kỳ ai sao? Chu Thâm lắc đầu, điều này thì không biết, có thể là họ muốn cạnh tranh với Vạn Vật Trung Yên cướp người đi, hoặc là muốn cho những người chịu khổ kia có thêm một cơ hội. Mặt khác, những người nằm vùng tại Di Động Đại Tông có vẻ như muốn trở về và thay đổi người. Đào Tiên Sinh cười nói, hãy báo tin cho nàng, Di Động Đại Tông đứng sau lưng là một trong những cường giả mạnh nhất của thiên địa. Nếu như nàng nguyện ý từ bỏ thì cứ trở về đi, đến mức đổi người cũng không phải chuyện khó khăn. Họ với Tiểu Ly cũng coi như quen biết, phái một người qua trắng trợn nằm vùng cũng không tính là gì, chẳng có nguy hiểm gì. Đến lúc nói về cường giả đứng sau Di Động Đại Tông, một trưởng đánh băng Di Động Đại Tông mà không làm tổn thương một ai, ai cũng có thể đoán được đó là một vị cường giả. Và nếu người này có liên quan tới Tiểu Ly thì chắc chắn là một người của Giang Hạo, như Thiên Giang Hạo hay Tiếu Tam Sinh chẳng hạn. Sau đó Đào Tiên Sinh hỏi về Vạn Vật Trung Yên, vẫn còn Hải Y Y và bọn họ đang tìm kiếm rất tích cực. Chu Thầm đáp, trong số các thiên vương, Đàm Mộc Tú thiên vương cũng tham gia vào việc này. Đợi một lúc, hắn tiếp tục nói, người Long tộc hình như cũng đang giúp đỡ tìm kiếm. Tuy nhiên có điều kỳ lạ là họ có tin tức nói người đó đang ở Nam Bộ, nhưng lại không trực tiếp tiến vào Nam Bộ để tìm kiếm. Không hiểu vì sao hiện tại Nam Bộ khá nguy hiểm, Đường Nhã lên tiếng. Nàng đi qua Nam Bộ rồi cũng cảm thấy rằng mỗi khi đến đó lại gặp phải những nhân vật lợi hại, Vạn Vật Trung và cả Xích Long huynh trưởng nữa. Cả bản này chắc có vài người được coi là thiên chi kiêu tử, không ai lại muốn đến Nam Bộ để tìm phiền toái. Đào Tiên Sinh suy nghĩ một lát rồi nói, quay về trước đi, xem thử tình trạng của Xích Long tiền bối, đồng thời tìm cách xem có thể tiến vào chỗ cổ lão được không, có lẽ bên kia sẽ có thu hoạch mới. Một bên khác, Nhan Nguyệt Chi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, không nhúc nhích, nàng chưa thức dậy, cũng không mở miệng, chỉ lặng lẽ nằm đó, nhìn lên trên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tại Minh Nguyệt Tông, Tự Bạch vốn là đang ngồi xếp bằng, cuối cùng cũng nằm xuống, yên lặng không nói, nhưng lại không nhắm mắt, dường như chỉ cần nhắm mắt lại sẽ thấy thứ gì đó đáng sợ. Cứ thế, hắn kiên nhẫn chờ đợi bình minh, mong thân thể được phục hồi như cũ. Bên ngoài, Bắc Bộ Lê Ước đang núp trong một góc tối tăm, run rẩy không ngừng, dường như hắn đang tiếp nhận một kích thích nào đó. Hắn che chân lại, nhưng lại cảm thấy nó quá đen tối, quá nguy hiểm. Vì thế hắn đốt một chút lửa trong chăn, cảm thấy an ổn hơn. Nhưng khi ngọn lửa trong chăn cháy lên, hắn lại cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Sự sợ hãi lại quay trở lại. Cảm giác an ổn nhất đối với hắn chính là Giản Hạo. Hắn thậm chí có thể thuận miệng nhắc đến tên của Thừa Vận Đạo Quân. Hắn đã nói về người này rất nhiều lần. So với các nơi khác, Nam Bộ là an toàn hơn, mà ở Thiên Âm Tông thì lại càng an toàn. Dĩ nhiên trong Mật Ngữ Thạch Bản, hắn không dám tùy tiện nhắc đến. Đó là một điều quá nguy hiểm, bởi vì liên quan đến những thứ vượt quá sự hiểu biết của hắn, hắn không rõ ràng lắm. Đối với những thứ như vậy, hắn hiểu biết còn rất ít. Tuy nhiên, tại Thiên Âm Tông, nếu nói ra cũng sẽ bị phát hiện, nhưng mức độ nguy hiểm không lớn. Dù sao, Thừa Vận đồng tử rất ít khi ra tay giết người. Bạch Trưởng Môn chính là như vậy, nàng cách xa Thiên Âm Tông mới có thể dễ dàng chú ý đến. Chỉ khi đi đến Đồng Bộ, nàng mới bị vây công. Sau này, khi biết được cái tên này, nếu tùy tiện nhắc đến, có lẽ hắn sẽ không thể dễ dàng rời khỏi Thiên Âm Tông nữa. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo quyết định mang vật trong tay đi giao cho hải ngoại. Mặt khác, hắn cũng muốn đến Tây Bộ một chuyến. Lần này không phải vì công việc gì, chỉ đơn giản là muốn giải sầu một chút. Sau khi đến hải ngoại, Giang Hạo chưa tìm gặp Thượng Quan Thanh Tố. Tuy nhiên, trận pháp của đối phương vẫn còn đó, nên dù Giang Hạo có đến, đối phương vẫn có thể phát hiện ra. Vì thế, Giang Hạo chỉ để lại một đạo thân niệm và một phần pháp trận trong tay. Hắn quyết định đợi khi đối phương trở về, rồi Đạo Tiên Sinh sẽ đến lấy. Việc mang đi Thiên Hạ Lâu có lẽ hơi quá trực tiếp, vì vậy Giang Hạo quay về Thiên Âm Tông. Vào một buổi sáng trong sáng, đột nhiên Giang Hạo nhớ lại lần trước Diệu Sư Tỷ đến, dường như nàng không hái được nhiều quả đào, để ta mang chút quả đào qua cho bọn họ. Giang Hạo nói, Hồng Vũ Diệp tiện tay hái một ít rồi đưa cho Giang Hạo, nói, bàn đào không ít, nhiều thì cho bọn họ một chút đi. Ừm, lại cho Trình Sâu bọn họ một chút nữa, để bọn họ ăn. Giang Hạo đáp, bọn họ ăn không hết, cơ bản là không ăn nhiều, chỉ tình cờ ăn một hai quả. Ta lát nữa sẽ đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hỏi một chút về Mật Ngữ Thạch Bản. Giang Hạo nói, được. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Sau một lúc, nàng hỏi, lúc nào đi Tây Bộ? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, bên kia người vừa mới biết được điều không nên biết, sợ là cần một chút thời gian để khôi phục. Chờ học uổng công môn trở về, chúng ta sẽ đi. Hồng Vũ Diệp gật đầu, cũng được. Vừa vặn tiện thể xem bạch, chỉ có gì muốn nói, phân phó nàng một chút, bảo nàng đừng nói lung tung. Giữa trưa, Giang Hạo cầm giỏ đào đưa cho Trình Sầu và mọi người, chờ Trình Sầu nhận lấy. Giang Hạo có chút kỳ lạ, sao lại đưa nhiều như vậy cho sư phụ? Đúng vậy, Diệu Sư Tỷ nói sư phụ gần đây già đi rất nhiều, có thể là có chuyện phiền lòng, nhưng hắn không nói, cũng không ai biết được. Vì vậy, ta đưa cho sư phụ một ít đào, bổ dưỡng chút. Trình Sầu chân thành nói, sư phụ có phiền lòng chuyện gì? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, có đoán được là chuyện gì không? Trình Sầu lắc đầu. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, cảm thấy lần này đưa đào chính là cơ hội thuận tiện để hỏi sư phụ xem có chuyện gì phiền lòng. Một lúc sau, Khổ Ngọ Thường nhìn Giang Hạo im lặng, cuối cùng vẫn mở lời, có lòng, nhưng vi sư không có phiền lòng gì. Hắn nhìn Giang Hạo với đôi mắt âm u, không biết đang suy nghĩ gì. Giang Hạo cũng cảm giác sư phụ hình như không quá vui, mà gần đây mọi chuyện liên quan đến Đoạn Tình Nhai đều đã giao cho Bạch Diệp sư huynh xử lý. Mặc dù trước kia cũng đã từng như vậy, nhưng lúc đó vì bận rộn, gần đây lại có thể không phải lo lắng nhiều. Giang Hạo mặc dù rất muốn biết nguyên nhân là gì, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định vẫn không hỏi ngay. Có lẽ lần sau sẽ hỏi Bạch Chỉ, biết đâu có thể tìm được câu trả lời. Sư phụ vẫn chưa thể thoái vị, Đoạn Tình Nhai vẫn cần sự trấn áp của sư phụ. Mặc dù Bạch Dịch sư huynh cũng rất mạnh, nhưng hiện tại chưa đủ sức trấn áp Đoạn Tình Nhai. Dĩ nhiên, nếu Bạch Dịch sư huynh lên làm sư trưởng, bối phận của bọn họ sẽ thay đổi theo. Điều này thật sự có chút phiền toái. Sau này khi thu đệ tử, họ sẽ không còn là sư đệ sư muội nữa, mà là sư chất. Việc này không còn thuận tiện như trước. Sau đó, Giang Hạo rời đi, Khổ Ngọ Thường nhìn hắn ra đi, khẽ thở dài, tựa như muốn nói, ta phiền lòng vì điều gì, trong lòng ngươi không có chút gì sao? Trình Sâu hoàn toàn không hiểu, nhưng hắn vẫn bồi theo sau. Ngược lại, hắn lo liệu công việc của mình một cách thuận lợi và ít bị làm phiền. Hôm nay, tu vi của hắn vẫn còn có thể, lại có hậu thuẫn là đệ tử của thủ tịch, chưa bao giờ cảm thấy an ổn như thế. Một bên khác, Bạch Chỉ dẫn theo mọi người nhanh chóng hướng Thiên Âm Tông mà đi. Tất cả họ đều ngồi trên phi thuyền, bay với tốc độ cực nhanh. Minh Linh Tiên Tử gia trì, đạt đến cảnh giới Thiên Tiên Viên mãn. đặc biệt là còn có sự trợ giúp âm thầm của Tiểu Uông, chắc chắn sẽ tới Thiên Âm Tông trong vòng 4 tháng. Minh Linh tiên tử nhìn Bạch Chỉ rồi nói, Bạch trưởng môn, tông môn các ngươi thật sự có người có thể giúp ta nói rõ mọi chuyện không? Bạch Chỉ trong giây lát không biết phải trả lời sao, chỉ đành chất phác gật đầu, đúng vậy. Trước kia nàng chỉ biết Giang Hạo không phải là người tầm thường, nhưng hiện tại nàng mới thực sự hiểu rõ Giang Hạo không tầm thường đến mức nào. Vì vậy, để người này mở miệng cũng chẳng có gì lạ. Người như ta cũng có thể sao? Minh Linh tiên tử suy tư một lúc rồi nói, ta vốn là một kẻ rất kỳ quái, muốn nói nhưng lại không dám. Loại chuyện này sao có thể nói được? Nói ra chẳng phải sẽ hại các ngươi sao? Các ngươi cũng có thể để ta nói sao? Bạch Chỉ bỗng nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Minh Linh tiên tử không khỏi co rụt con ngươi, nhìn Bạch Chỉ với ánh mắt khó tin. Ngươi giống hắn sao? Bạch Chỉ hỏi. Minh Linh tiên tử im lặng, không dám đáp lại. Bọn họ ra tay với ta cũng là vì Thác Bà Kim thẩm vấn, phải qua ta xét duyệt. Bạch Chỉ tiếp tục. Cho nên lần này về, ta cũng không thể ra ngoài nữa. Một khi ra ngoài, chắc chắn sẽ dẫn đến họa sát thân. Ban đầu ta không biết, nếu không ta đã không tùy tiện đến đây. Nói xong, Bạch Chỉ vuốt ve Tiểu Uông rồi nói, không cần lo lắng cho ta. Hiện tại ta không gặp nguy hiểm gì, có Tiểu Uông ở đây, bọn họ không thể giết được ta. Dĩ nhiên, ta cũng không dám tùy tiện đề cập đến những chuyện liên quan quá nhiều, không thì chắc chắn vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Chỉ thực sự không quá chắc chắn rằng người trước mắt có phải là đồng tử hay không, nhưng từ những biểu lộ trước mắt có thể thấy rằng Thiên Âm Tông quả thực là lợi hại. Minh Linh tiên tử bày tỏ sự kính phục từ đáy lòng. Tiên tử quá khen, chúng ta chỉ là một môn phái nhỏ xa xôi, miễn cưỡng mới đứng vững ở Nam Bộ. Bạch Chỉ khiêm tốn đáp, các ngươi có chỗ nào kỳ quái không? Minh Linh tiên tử hỏi. Có, Vô Pháp Vô Thiên Tháp 5 tầng, bất kỳ ai ở tầng này đều sẽ phải nói ra khẩu thổ chân ngôn. Bạch Chỉ lên tiếng đáp, dừng lại một chút, nàng nói tiếp, nơi đó có thể ngăn cách hết thảy ánh mắt từ bên ngoài, chỉ cần bước vào sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Đương nhiên, tu vi của chúng ta chờ một chút cũng sẽ bị hấp thu và áp chế. Bạch Chỉ bổ sung, bất kỳ vật gì nguy hiểm bên trong cũng sẽ không có tác dụng. Nghe vậy, Minh Linh tiên tử vui vẻ nói, ta thật sự không thể chờ đợi thêm nữa, muốn lập tức đi vào. Bạch Chỉ không nói gì thêm. Bây giờ nàng không còn lo lắng như trước nữa, dường như nàng cũng có thể dũng cảm hơn một chút. Dù sao, phía sau nàng vẫn có sự bảo vệ, chỉ cần nàng một lòng vì tông môn, không làm điều gì vượt quá giới hạn thì nghĩ tới cũng không có gì đáng lo. 4 tháng sau, Bạch Chỉ nhìn thấy tông môn gần trong gang tấc, nhẹ nhõm thở ra, cuối cùng cũng đã trở về. Chu Thiền vui vẻ nói, sư phụ chúng ta đã trở về. Minh Linh tiên tử nhìn về phía Thiên Âm Tông, cảm giác có điều gì đó không rõ, nhất là khi nhìn thấy bờ sông bên kia, nàng cảm thấy như đó là hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Một bên là bên ngoài, một bên là Thiên Âm Tông. Sông này, nàng hỏi, Tử Tịch Chi Hà, dòng sông rất nguy hiểm, nhưng hiện nay không còn nguy hiểm nữa. Chu Thiền trả lời, sông này có thể xem là hộ tông hà của tông môn chúng ta. Chu Thiền cười nói, bên trong, cương giả gặp ta sư phụ cũng phải hành lễ, đừng nói lung tung. Bạch Chỉ vội vàng mắt lời, đó là do tiền bối nể tình, chứ không phải vì lý do khác. Chu Thiền gật đầu, không nói thêm lời nào. Rất nhanh, mọi người tiến vào Thiên Âm Tông. Khi vừa bước vào, Minh Linh tiên tử cảm thấy có chút kỳ lạ. Nàng cảm giác mối liên hệ với vị kia đã giảm bớt rất nhiều. Cảm giác này càng rõ khi tiến vào Nam Bộ, và càng thấy mối liên hệ ấy mờ nhạt hơn. Nếu như tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, có lẽ lúc đó nàng thực sự sẽ được tự do. Bạch trưởng môn, chúng ta có trực tiếp đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp không? Minh Linh tiên tử liền hỏi. Đúng, ta sẽ đưa tiên tử đến đó. Bạch Chỉ chân thành đáp. Sau đó một người khác cũng được dẫn ra ngoài, đó chính là tiên tộc đồng tử, người cùng Minh Linh tiên tử bị trấn áp trước đó. Nam Phong. Minh Linh tiên tử nhìn Bạch Chỉ với vẻ kỳ lạ, hắn sao lại ở đây? Người này trước đó bị giam giữ sâu trong phi thuyền, nói rằng muốn Minh Linh tiên tử lần đầu tiên gặp mặt. Tuy nhiên lần này Bạch Chỉ không trả lời, mà chỉ tiếp tục đưa người đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp toàn đầu. Sau khi vào trong, tiên tử có thể trực tiếp lên tiếng. Dĩ nhiên nếu cần thẩm vấn, khi vị kia có thời gian tự nhiên sẽ đến, Bạch Chỉ nói. Sau đó Bạch Chỉ cười thần bí nhìn đối phương và nói, không cần lo lắng quá nhiều, nơi này là Thiên Âm Tông, nếu trở thành tù phạm đương nhiên sẽ không khiến tiên tử khó xử. Hai người được đưa lên, còn Bạch Chỉ thì đi đến Đoạn Tình Nhai. Mạch chủ khác nhận thấy sự hiện diện của nàng và hiểu rõ nàng đi làm gì, vì thế tất cả đều yên tâm chờ đợi. Mọi người chờ Bạch Chỉ trở về để họp xem kế tiếp sẽ phát triển như thế nào. Vào đi. Vừa mới đến bên ngoài viện, Bạch Chỉ liền nghe thấy tiếng của trưởng giáo. Đi vào nhìn, nàng phát hiện trưởng giáo đang tưới nước, tuy nhiên cây đào mà ngày gieo trồng lại không có quả, có chút đáng tiếc. Nếu có quả đào, nàng hẳn là sẽ được thưởng thức một chút. Còn lại trong sân nhỏ chỉ có Hồng Vũ Diệp một mình, hắn đi xử lý linh dược. Hồng Vũ Diệp giải thích một cách đơn giản. Bạch Chỉ cúi đầu, cảm thấy hơi hoảng hốt. Nàng nghĩ mình có tài đức gì mà lại đáng được trưởng giáo giải thích rõ ràng như vậy? Rất nhiều vấn đề sao? Hồng Vũ Diệp đứng dậy, đi vào chỗ ngồi, rồi ngồi xuống. Bạch Chỉ gật đầu, quả thật có rất nhiều nghi vấn. Vậy thì hỏi đi, xem ta có thể giúp ngươi giải đáp được không? Hồng Vũ Diệp đáp lời một cách nhẹ nhàng, dường như nàng rất dễ gần. Giang tiền bối, hắn mạnh mẽ đến mức nào? Bạch Chỉ suýt nữa đã gọi tên, nhưng may mắn là kịp thời đổi lời. Giang Hạo ngồi trong sân nhỏ, Hồng Vũ Diệp ngồi dưới gốc cây đào, trên chiếc ghế, rót cho mình một ly trà. Bạch Chỉ hỏi nàng một câu, Giang Hạo mạnh đến mức nào? Hồng Vũ Diệp không vội trả lời, mà Bạch Chỉ cũng chỉ lặng lẽ chờ đợi. Dù chờ đợi có vẻ dài đằng đẵng, nàng cũng không thể tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Người trước mặt nàng là học giáo, thực lực của hắn rõ ràng vượt xa khả năng phỏng đoán của nàng. Nếu có nửa điểm bất kính, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Mạnh đến mức nào? Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lát rồi nói. Bạch Chỉ yên lặng lắng nghe. Sau đó, Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn nàng và tiếp lời. Khó mà nói rõ ràng cảnh giới của hắn, vậy ta sẽ dùng một ví dụ để nói. Bạch Chỉ có chút mơ hồ, không hiểu rõ ý nàng. Cảnh giới không thể nói rõ hắn mạnh đến đâu sao? Ví dụ gì mới có thể làm nàng rõ được thực lực của Giang Hạo? Ngay sau đó, Hồng Vũ Diệp lại lên tiếng, vẫn giữ thái độ bình thản. Nàng nhìn Bạch Chỉ, nói tiếp, từ xưa đến nay, trong tất cả những ghi chép, người có thể biết hoặc không biết, tất cả cường giả đều được xếp hạng. Giang Hạo xếp thứ hai, không ai dám nhận vị trí thứ nhất. Nói xong, Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, nhìn Bạch Chỉ và nói, đó chính là cường độ hiện tại của hắn. Nghe vậy, Bạch Chỉ ngây người, sững sờ tại chỗ. Nàng cảm thấy hoang mang, không hiểu gì cả. Trưởng giáo vừa mới nói gì? Cái gì là cường độ? Từ xưa đến nay, Giang Hạo nhận thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất. Vậy chẳng phải hắn là vô địch của thời đại này sao? Cổ kim đệ nhất. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy như rơi vào hầm băng, một cảm giác lạnh lẽo không thể giải thích ùa đến. Vậy ra, chính mình từ trước đến nay đều tùy ý đối đãi với người, mà giờ đây lại mạnh mẽ đến mức này sao? Nếu như Giang Hạo thật sự là người của Thiên Âm Tông, vậy chẳng phải tông môn mạnh nhất lúc bấy giờ phải đổi tên rồi sao? Mình quản lý tông môn, nhưng thật ra lại là đệ nhất tông môn. Trong khoảnh khắc, vô số suy nghĩ nảy sinh trong đầu nàng, nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành sự kinh hoàng. Nàng cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn. Không cần quá để ý, hắn từ lúc bắt đầu đã rất mạnh mẽ rồi. Hồng Vũ Diệp trấn an, người đối xử với hắn thế nào thì cứ thế, có lẽ hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bạch Chỉ trong lòng thầm nghĩ, nàng sao dám đối xử như vậy. Tuy nhiên, nàng vẫn không khỏi tò mò, trưởng giáo, vậy Giang Hạo này có phải chính là lúc trước tiến vào tông môn chính là cái Giang Hạo kia không? Hồng Vũ Diệp hiểu rõ nàng muốn hỏi gì, bình tĩnh đáp, hắn thực sự mới chỉ hơn 400 tuổi. Trong nháy mắt, Bạch Chỉ như bị sét đánh, so với những gì nàng vừa nghĩ còn choáng váng hơn nhiều. Trưởng giáo, ngày sau lại có thể nói ra điều này, đây là chuyện ta có thể nghe sao? Nàng lập tức quỳ xuống nói, thuộc hạ dù cho thịt nát xương tan cũng không dám đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. 400 tuổi, thiên hạ đệ nhất, trên đời này làm sao có thể có người như vậy? Điều này khiến nàng hoảng hốt và lo sợ, như thể không hiểu nổi sự khủng khiếp ấy đang bao trùm lấy mình. Một bí mật lớn lao như vậy tuyệt đối không phải là người nhỏ bé như nàng có thể biết được. Hồng Vũ Diệp nhìn nàng mỉm cười. Không cần quá lo lắng, nếu đã nói cho ngươi tự nhiên ngươi có thể biết, nhưng đúng là không thể tiết lộ ra ngoài. Đúng vậy, Bạch Chỉ gật đầu thật mạnh. Có thể tiếp tục hỏi về những chuyện liên quan đến hắn, nếu người đã muốn biết vậy hãy hiểu một cách trọn vẹn. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, lúc trước Tiếu Tam Sinh giúp đỡ chúng ta, danh xưng cổ kim đệ nhất người cũng chính là Giang tiền bối sao? Bạch Chỉ hỏi. Đúng vậy, Hồng Vũ Diệp gật đầu, cũng chính hắn mang theo Hải Ngoại Thập Nhị Thiên Vương cùng nhau thành tiên. Thế lúc đó hắn mới chỉ thành tiên sao? Bạch Chỉ hỏi tiếp. Đúng vậy, khi đó hắn mới vừa thành tiên, lúc ấy khoảng hơn 70 tuổi. Bạch Chỉ hiểu ra, hơn 70 tuổi mà đã thành tiên, thiên đạo trúc cơ vẫn không thể mạnh như vậy, khó trách 400 tuổi đã có thể vô địch thiên hạ. Vậy còn cái gọi là đại thế thiên Giang Hạo Thiên cũng là hắn sao? Đúng, chính là hắn. Vậy nói hắn vì thái cổ âm dương ma bàn bị phế mà trở nên như vậy là giả sao? Đúng, là giả. Bạch Chỉ tiếp tục hỏi một số chuyện, nhưng duy chỉ có một điều nàng không dám hỏi, đó là trưởng giáo biết được mọi chuyện từ lúc nào. Nàng cũng không dám hỏi trưởng giáo khi nào mới nhận ra tất cả. Tuy nhiên, nàng biết trong suốt quá trình lớn lên của Giang Hạo, trưởng giáo luôn tham dự vào. Bọn họ thành hôn thực ra không phải là ngoài ý muốn, nhưng dường như giữa họ có một khoảng cách nhất định mà không thể nào phá vỡ được. Cuối cùng chính Diệu Thính Niên ra tay mới giúp họ đi đến được với nhau. Bạch Chỉ dường như đã hiểu rất nhiều chuyện về những điều kỳ lạ của tâm môn. Nàng cũng có phần hiểu ra tại sao Giang Hạo có thể trở thành vô pháp vô thiên tháp năm tầng vương, tại sao lúc trước khi muốn đẩy Giang Hạo ra ngoài, trưởng giáo lại đột nhiên ra tay, tại sao tông môn khi gặp nguy hiểm lại có thể biến nguy thành an, và vì sao Tiếu Tam Sinh một người như vậy lại giúp đỡ Thiên Âm Tông, vì sao Thiên Hương Đạo Hoa lại giao cho Giang Hạo. Đơn giản là vì Ngang Giáo và Giang Hạo đã quen biết từ trước, lại nhận thấy tiềm lực đáng sợ của hắn, mà Giang Hào lại là người của Thiên Âm Tông. Khi xác định được điều này, Bạch Chỉ trong lòng nhẹ nhõm hơn. Như vậy có vẻ như Thiên Âm Tông không cần phải quá lo lắng về việc có cường giả nào đến. Dù sao thì đã không phải là chuyện nàng có thể giải quyết, sẽ có người lo liệu. Do dự một lúc, nàng hỏi, có thể thông báo cho người khác về tình hình không? Ít nhất cũng không để họ mất đi lễ nghĩa. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không cần đâu. Bạch Chỉ gật đầu, dù không hoàn toàn hiểu nhưng cũng đồng ý với câu trả lời của Hồng Vũ Diệp. Mặc dù nàng đã hỏi rất nhiều, nhưng những gì cần hỏi và không nên hỏi cuối cùng vẫn phải tự mình làm rõ, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. À đúng rồi, Ngô Thiên Tông muốn hợp tác với chúng ta, họ muốn chúng ta thẩm vấn Minh Linh Tiên Tử. Bạch Chỉ lên tiếng, ngoài ra họ sẽ cử một người khác tới, hẳn là không lâu nữa sẽ đến. Hồng Vũ Diệp gật đầu, những người này đều bị giam giữ tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, còn những ai biết được cái tên kia, tất cả đều bị lưu lại trong tổng môn, đồng thời không thể tùy tiện nói ra cái tên đó, cũng không thể nghĩ đến trong lòng. Nếu muốn thảo luận chỉ có thể đến chỗ của ta, nếu không phải tiến vào tháp. Bạch Chỉ gật đầu, tỏ ra đã hiểu rõ, nàng có thể cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của cái tên đó. Một người như nàng chỉ là chân tiên, không hiểu vì sao lại bị người kia truy sát không ngừng, mỗi lần hắn có động tĩnh lại muốn ra tay với nàng. Đồng tử truy sát, tiên tộc cũng truy sát, tiên đình đã thành lập, nếu có người đến tìm, chúng ta có nên gia nhập không? Bạch Chỉ mở miệng hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn nàng trả lời, điều này là do ngươi tự nghĩ xem. Bạch Chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nàng không có ý định gia nhập. Hiện tại ở Nam Bộ, Thiên Âm Tông cũng đã có chỗ đứng vững chắc, thiên tiên đã có, lại còn có thiên tuần, những cường giả không ai biết đến, cho nên xung quanh cũng không có gì uy hiếp, tự nhiên không cần gia nhập tiên đình. Tuy nhiên tiên đình nắm giữ trật tự thiên địa, nhiều khi lại phải phối hợp với đối phương, nếu không chắc chắn sẽ gặp phải một số phiền toái. Trong tương lai, các đại tiên tông đã gia nhập tiên đình chắc chắn sẽ tìm cách lôi kéo rất nhiều tông môn khác. Còn Nam Bộ chỉ có một vài đại tông, không biết cuối cùng ai sẽ trở thành tông môn mạnh nhất của Nam Bộ, để rồi những tông môn khác phải phụ thuộc vào. Thì Nam Tông hiện tại còn khá vắng vẻ, cũng không có ý định phải phụ thuộc vào ai, trừ khi đến lúc không thể không làm vậy thì mới tìm cách phụ thuộc vào một tông môn khác, nhưng trừ phi là tiên tông, nếu không thật sự không có cách nào ép buộc họ phải phụ thuộc. Bạch Chỉ suy nghĩ một chút rồi nhận ra rằng cơ bản không thể dạy bọn họ những điều khái quát, chỉ có thể như thường lệ tìm kiếm phương pháp sinh tồn. Sau đó nàng báo lại một số sự tình và hỏi thăm một vài chuyện. Khi Bạch Chỉ vừa rời đi, Hồng Vũ Diệp nhìn theo bóng nàng, đôi mắt mỉm cười, dường như những cuộc trò chuyện thế này thật sự có ý nghĩa. Không biết Nại Hà Thiên khi nào sẽ đến tìm và tra hỏi, có thể sẽ nói rõ hơn một chút. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu rồi bắt đầu uống trà. Lúc này nàng không còn suy nghĩ gì khác, chỉ đơn giản là an tĩnh thưởng thức trà. Xung quanh cũng không có cảm giác tĩnh mịch như trước, mà có vẻ như không khí trong sân này không còn cô độc nữa. Chẳng bao lâu sau, một đứa bé đến gần, đó là Tiểu Y, cái này cho sư tỷ. Nàng vất vả nâng chiếc rổ lên, nói tiếp, Tiểu Ly sư tỷ nói, táo trắng có thể cho sư tỷ nói. Tòng Vũ Diệp nhìn đứa trẻ trước mặt, ra hiệu cho nàng ngồi xuống đối diện. Sau đó, hai người trò chuyện qua lại một cách nhẹ nhàng. Tiểu Y còn kể rằng, nàng sẽ chăm sóc cho một đứa trẻ, tên là Chân Chân, chính là do nàng nuôi lớn. Tiểu Y vừa nhón chân lên vừa nói, cao như vậy. Tuy nhiên cả người nàng vẫn có vẻ chất phác và ngây ngô. Ở một bên khác, Bạch Chỉ đã đến đại điện của tông môn. Lúc này những người trong tông môn đều đã tụ họp, Khổ Ngọ Thường ngồi ở đó mặt mày không được vui, trưởng giáo đang ở ngay tại mạch của hắn. Giang Hạo đến hỏi hắn có chuyện phiền lòng gì không, hắn không hiểu vì sao lại bị hỏi như vậy, hơi hối hận vì đã thu nhận Giang Hạo trước đây, nếu là mạch khác có lẽ hắn đã không đến nỗi này. Ban đầu mạch của chính mình cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng tại sao hai người kia lại có thể tìm đến tông môn và nhờ bọn họ làm mai cho Giang Hạo? Chờ khi mình lui lại chẳng lẽ không kịp sao? Mấy ngàn năm thời gian không thể chờ đợi sao? Dù sao hắn vẫn tò mò, không biết trưởng giáo có lệnh gì hay không, đối với Đoạn Tình Nhai liệu có hài lòng không, yêu tộc công kích chúng ta. Bạch Chỉ nhìn mọi người hỏi, đúng, ngoài ra Thiên Thanh Sơn gần đây có ý định hợp tác với chúng ta, hy vọng có thể thành lập một đồng minh cùng nhau đối phó ngoại địch. Chấp pháp Phong Phong chủ mở miệng nói, điều đó có thể xảy ra, nhưng chúng ta phải hiểu rõ ai sẽ là chủ, ai sẽ là phụ. Mặt khác, ta cũng phát hiện một việc gần đây. Bạch Chỉ nhìn mọi người tiếp tục nói, tông môn chúng ta có lẽ còn hiếu thắng hơn những gì chúng ta dự đoán. Các vị đệ tử từ thực lực đến danh tiếng có lẽ đều mong muốn cao hơn một chút nữa. Nghe vậy mọi người gật đầu, quả thật tông môn đệ tử đôi khi giấu giếm tài năng, cho nên đôi khi chúng ta có thể có thêm sức mạnh, nhưng cũng không thể quá mức, nhất định phải hiểu rõ giới hạn của mình. Nói xong, Bạch Chỉ nhìn về phía cự linh tộc, nói, các ngươi phần lớn là tộc cự linh, ta biết các ngươi vừa mới đến tông môn nên bắt đầu cẩn thận, nhưng đối ngoại, các ngươi hoàn toàn có thể khôi phục một chút tự do. Dù sao, các ngươi phía sau là Tả Thiên Âm Tông. Cự Linh nhất mạch mạch chủ nhìn mạch chỉ, cảm thấy có chút kỳ lạ. Đối phương nhìn hắn như nhìn một mạch chủ khác. Dù cho mình đã đạt tới tu vi thiên tiên, cũng không thể khiến nàng đối xử khác biệt. Quả nhiên, trưởng môn là người học rộng tài cao. À, đúng rồi, Giang Hạo vẫn còn tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ thủ tịch nữa không? Có người đột nhiên lên tiếng hỏi. Bạch chỉ sững sờ một lát, rồi im lặng nhìn về phía mọi người, hỏi, các ngươi nghĩ sao? Khổ Ngọ thường lên tiếng, vẫn là nên vậy. Dù sao chỉ có chúng ta biết trưởng giáo đang ở đâu, những người khác không rõ. Nếu như các thủ tịch khác đều có nhiệm vụ mà hắn không có, thì quá rõ ràng, mọi người đều biết Đoạn Tình Nhai luôn là nơi yêu cầu sự cẩn trọng tối đa. Bạch chỉ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, vậy thì cứ công khai tuyên bố nhiệm vụ. Vẫn là không thể tưởng tượng nổi, Giang Hảo thế mà lại có thể tiếp nhận chức trưởng giáo, một chút dấu hiệu cũng không có. Mặc dù hắn thiên phú không tệ, nhưng làm sao có thể thành công được? Một vị mạch chủ không khỏi cảm thán. Các mạch chủ khác cũng đều cảm thấy bất ngờ, nhưng không ai dám nói Giang Hạo không xứng đáng với vị trí đó, bởi vì nói vậy chính là tự tìm đường chết. Chỉ là việc hai người đó tiến đến cùng nhau quả thật ngoài sự dự đoán của nhiều người. Bạch chỉ im lặng không nói. Trước đây nàng cũng tò mò, mãi cho đến khi chứng kiến Giang Hạo hành động bẻ gãy và nghiền nát tất cả tiên đình, vì một mình hắn mà bị hao tổn, một người đủ sức làm rung chuyển cả tiên đình. Bạch chỉ thầm nghĩ trong lòng, không biết khi nào những người này mới nhận ra bí mật đó, và Khổ Ngọ Thường sau khi biết được sự thật rồi sẽ tự xử lý như thế nào. Giang Hảo đã chỉ bảo cho Trình Sầu phương pháp tu luyện, và gần đây Trình Sầu đã lĩnh hội rất nhanh. Mặc dù tốc độ tu luyện của hắn vẫn chưa nhanh, nhưng dần dần đã có thể hiểu được và thậm chí có thể dạy lại cho người khác. Đây là một dấu hiệu rất tốt. Hiện tại danh vọng của Trình Sầu tại Đoạn Tịnh Nhai cũng không tệ. Hắn mặc dù không phải là chân truyền đệ tử, nhưng thân phận và địa vị của hắn không hề kém so với những đệ tử chân truyền. Tu vi chênh lệch cũng không lớn như vậy. Mọi đệ tử mới ai gặp hắn cũng đều phải cung kính hành lễ. Sau khi rời khỏi, Giang Hạo đi đến tàng thư các, gặp được Lâm Chi. Hiện tại Lâm Chi không còn táo bạo như trước, trong lòng đã hoàn toàn yên tĩnh. Hắn giống như ánh trăng sáng, nhu hòa và nhẹ nhàng. Dù cho tu vi của hắn đã đạt đến đăng tiên, nhưng hắn vẫn không muốn nhận lại hộ thân phù mà Giang Hạo đã giúp hắn bảo quản suốt nhiều năm qua. Hắn vẫn chờ đợi, nhưng lúc nào mới mở miệng thì chẳng ai biết. Lâm Chi giờ đã có khả năng tự bảo vệ mình, dù ở Thiên Âm Tông tu vi của hắn cũng không phải yếu. Tuy nhiên hắn vẫn như ngày nào, ngày ngày chỉ chuyên tâm quét dọn, không biết phải đợi bao lâu nữa để Giang Hạo ra tay. Hắn tu luyện thế nào, có tiến triển gì chẳng ai rõ. Lần này Giang Hạo đến, hắn vẫn chỉ giảng giải một chút về vấn đề tu luyện rồi lại chuẩn bị rời đi. Đương nhiên khi đi ngang qua Chấp Pháp Phong, hắn nhận được một nhiệm vụ. Đây là một nhiệm vụ thủ tịch, nhiệm vụ thu thập linh dược. Tuy không có gì quá đặc biệt, nhưng cũng là tìm kiếm một số linh dược quý hiếm để mở rộng linh dược viên của tông môn. Giang Hạo đã lâu không nhận nhiệm vụ, nhớ lại lúc trước hắn còn làm nhiệm vụ cướp đoạt đệ tử. Bây giờ nếu nhận nhiệm vụ như vậy, không biết liệu có thành công hay không. Nghĩ vậy, hắn quay về sân nhỏ, nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đang chăm chú nhìn Tiểu Y. Cô bé đang nằm sấp ngủ trên bàn. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không nghĩ Tiểu Y lại ở đây. Ăn không? Hồng Vũ Diệp đưa quả táo trắng tới. Đó là táo trắng Tiểu Ly đã đưa cho. Hiện giờ cây táo kia không còn là một cây táo bình thường, nó đã có linh khí, thậm chí bắt đầu thông linh. Không phải ai cũng có thể đến đó hái táo trắng từ cây táo này. Giang Hạo nhận lấy quả táo, bắt đầu ăn và nói, hôm nay ta mang đến một nhiệm vụ. Đó là gì? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Thu thập linh dược. Giang Hạo thuần thục ăn táo trắng, rồi tiến đến bên Tiểu Y, ôm nàng, rồi bước ra ngoài. Hồng Vũ Diệp đứng dậy và đi theo. Vậy khi nào thì ra ngoài? Ngày mai. Giang Hạo cười đáp. Thiên Văn Thư Viện hẳn là có không ít, tiên tông bên trong cũng có nhiều bí mật sâu xa. Quả thực không ít. Hồng Vũ Diệp vuốt cằm nói, ngươi dự định làm sao để vào, lại làm đệ tử nằm vùng sao? Điều đó quá tốn thời gian. Lần này chúng ta sẽ trực tiếp mua sắm. Nếu như không tìm được phương pháp để gặp Nhan Tiên Tử, nàng hẳn là sẽ từ bỏ, chỉ là e nàng sẽ thông báo cho Cảnh Đại Giang cùng những người kia. Giang Hạo vừa đi bên bờ sông vừa cảm khái, những người đó không dễ chọc. Sắc trời đã dần tối, mặt trăng lặng lẽ hiện lên, ánh sáng từ trăng chiếu vào thân hai người, họ tựa như không hề nhận ra, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Vậy nếu như bị bọn họ phát hiện thì sao? Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì nói nhận lầm. Nhận lầm cũng có thể là trưởng bối của họ, Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo lắc đầu, vậy cũng không chắc, đến lúc đó sẽ nói thêm. Dù sao bọn họ có rất nhiều thi giới hoa, thử xem có thể tìm được nhiều đồ vật hơn không. Nghe Nguyệt Chi ngồi yên lặng bên cạnh bàn, trong lòng cũng có ý định muốn đi qua. Đã 4 tháng trôi qua mà vẫn chưa đến lúc, liệu đã qua rồi hay vẫn còn chưa tới, nàng không chắc chắn. Tuy nhiên nàng đang do dự, không biết có nên đi đến hậu viện hay không. Nghe Nguyệt Chi ngồi bên bàn yên tĩnh viết thư, chữ viết của nàng đoan trang cẩn thận, nhìn vào khiến người ta cảm thấy thư thái, vui vẻ. Khi nàng viết xong, thở dài một tiếng. Lúc này, trong đầu nàng vang lên giọng nói của Lô Mạn Thiên. Trước kia ngươi thế nào rồi? Nghe Nguyệt Trì đặt bút xuống, cảm khái nói, tiên bối ở tiên đình có thu được lợi ích gì không? Đương nhiên là có, nhưng sau khi tiên đình thành lập, rất nhiều nơi kỳ lạ đều trở nên yên tĩnh. Điều này lại càng có lợi cho ta trong việc ngưng tụ đạo quả. Lô Mạn Thiên trả lời, ngươi nên tiếp thu thêm nhiều hơn nữa. Nhan Nguyệt Trì gật đầu, nắm được phúc của tiền bối, ta cũng hiểu biết thêm nhiều điều. Có lẽ người khác không đạt được những thứ trong đó, nhưng ta lại có thể đạt được, thậm chí có thể ẩn giấu thân niệm của mình trong thư hải vô tận. Lầu Mãn Thiên nghe xong liền hỏi, cần ta làm gì không? Nghe Nguyệt Chi lắc đầu, ai biết được. Lầu Mãn Thiên suy tư một lát rồi nói, ta hiểu rồi, nếu có việc gì cần giúp cứ gọi ta. Hắn rời đi, hồi tưởng lại 4 tháng trước, hắn đã cảm thấy nàng tinh thần uể oải, giống như vừa trải qua một trận kinh hoàng. Hắn đã từng hỏi qua nhưng không nhận được câu trả lời nào, bây giờ cũng thế, hỏi nàng cần giúp đỡ gì chỉ nhận được câu trả lời không biết. Điều này có nghĩa là có những việc không chắc chắn có thể nói ra. Tuy nhiên, Lâu Mạn Thiên có thể xác định rằng người như Nhan Nguyệt Trì chắc chắn có phúc lớn, rất dễ dàng tiếp xúc với những vật đáng sợ. Đặc biệt là lần trước, hắn cảm nhận được sự tồn tại của thi giới. Cho dù là bây giờ, hắn cũng không dám tự tiện xông vào. Dù không rõ, nhưng rõ ràng bên trong không phải là chuyện bình thường. Tiên đình đã được thành lập, nơi đó dường như rất yên tĩnh. Không lâu sau, rõ ràng là Nhan Nguyệt Trì đã đạt được những lợi ích to lớn. Đột nhiên, Khương Mỹ đứng lên, dường như có điều e ngại, nhưng lại không biết mình đang e ngại điều gì. Điều này khiến nàng nhớ lại những câu chuyện mà cổ Kim Thiên đôi khi kể, những câu chuyện mà nàng không thể hiểu nổi, có lẽ có mối liên quan nào đó. Dù sao, Nhan Nguyệt Chi cũng là người đã tiếp xúc với cổ Kim Thiên. Nhan Nguyệt Chi thở phào một cái, cuối cùng vẫn đứng dậy, đi vào hậu viện. Tuy nhiên, vừa tới nơi, nàng phát hiện cửa hậu viện đã đóng kín và có khóa. Trong phút chốc, Nhan Nguyệt Chi im lặng không nói, nhìn vào cánh cửa, nàng không biết phải cảm nhận thế nào. Do dự một lát, nàng tiến tới trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng không có một phản ứng nào. Nàng lại gõ cửa lần nữa và mở miệng hỏi, tiền bối có ở đây không? Sau khi gõ cửa 9 lần mà không có ai trả lời, Nhan Nguyệt Chi từ bỏ. Cuối cùng, nàng quyết định đi đến tìm viện trưởng. Nguyên bản, viện trưởng đang ở tàng thư các đọc sách, nghe thấy có người tìm mình liền đáp lại. Tuy nhiên, khi đối phương đến gần, ông vô thức nhìn qua và tay lỡ động đậy một chút, khiến những cuốn sách suýt rơi xuống. Nghĩ thầm trong lòng, sao vị này lại đến đây? Viện trưởng mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, nói, Nhan tiểu cô nương, ngươi đến tìm lão sư của ngươi phải không? Dù lão sư ngươi đã bị trục xuất khỏi thư viện, nhưng vẫn ở ngoài giữ cửa. Ta biết ngươi đến tìm ta là vì chuyện đó. Ta sẽ cho ngươi đến gặp lão sư ngươi, không để nàng phải vất vả đứng canh cửa nữa. Thấy đối phương có ý mở miệng, viện trưởng liền tiếp tục nói, mặt khác, những ngày qua ngươi cũng đã vất vả, thư viện quyết định cho ngươi nghỉ ngơi. Trong mấy năm tới, ngươi có thể ra ngoài du ngoạn, nếu có việc trở lại, nhớ tìm các lão sư trong hậu viện. Ta còn quá trẻ, vẫn cần những người như họ, những lão nhân đã trải qua bao giày vỏ. Nhan Nguyệt Chi đứng bên cửa, im lặng chờ viện trưởng nói xong. Nàng không hề rời đi, cũng không cắt ngang lời đối phương. Khi đối phương không còn lời nào để nói, Nhan Nguyệt Chi mới mở miệng, đây là chuyện tốt. Nghe vậy, viện trưởng vừa mới quay người, nhưng lập tức quay lại, không còn vẻ bối rối như trước, chỉ mang thêm nụ cười và uy nghiêm, nói đi, có chuyện gì mà tìm ta? Nhan Nguyệt Chi suy tư một chút rồi cung kính đáp, gần đây ta nhận được một tin tức, có khả năng sẽ có người đến đây, nhưng cụ thể là vì việc gì thì ta chưa biết. Người nào đến? Viện trưởng hơi tò mò hỏi. Chắc hẳn là một tiên bối rất lợi hại. Nhan Nguyệt Chi không nói rõ tên người đó, vì nàng không biết người ấy sẽ dùng thân phận gì mà đến. Có thể là Giang Hạo, Giang Hạo Thiên, hoặc là Tiếu Tam Sinh, Cổ Kim Thiên, tóm lại cũng có thể là bất kỳ ai. Nhưng trong đó Giang Hạo chỉ là một tiên nhân bình thường, nên không thể xác định được là tiền bối loại nào. Viện trưởng im lặng một lúc, hắn cảm thấy người trước mắt nói điều gì đó, nhưng thực tế lại không nói gì cả. Tuy nhiên, tin tức mà đối phương mang đến rõ ràng không phải chuyện bình thường, chính mình lại không thể khinh thường. Do dự một hồi, hắn chân thành hỏi, ta có cần làm gì không? Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, đáp, nếu như hắn không có yêu cầu, thì không cần làm gì cả. Vậy sao còn phải nói với ta? Viện trưởng có chút nghi hoặc, chỉ là nói một chút thôi. Nhan Nguyệt Chi nhìn viện trưởng rồi nói, coi như là báo tin vui. Viện trưởng nhíu mày, trong lòng đầy thắc mắc, cái này mà gọi là báo tin vui sao? Nàng đâu có nói gì, mà đối phương cũng chẳng quấy rầy gì đến hắn. Không phải như vậy chẳng khác gì không có gì sao? Nhưng mà đối phương đã tích cực như vậy, hắn cũng không nỡ làm mất lòng. Rất tốt, nếu có tin tức gì sau này có thể lại báo cho ta, viện trưởng nói. Nhan Nguyệt Chi rời đi, viện trưởng thở phào nhẹ nhõm, thời đại đã thay đổi, tiểu nha đầu này dường như không còn đáng sợ như trước. Mang tin tức đến mà chẳng có gì khủng khiếp cả. Tiên đình đã thành lập, trấn áp rất nhiều vật không biết đáng sợ, Viện trưởng tiếp tục suy nghĩ, dù sao thì cũng là chuyện tốt, không biết Tiên Đình sẽ phát triển thế nào, dự định làm gì tiếp theo. Bọn họ hôm nay hẳn là sẽ bắt đầu thu nạp rất nhiều tông môn. Viện trưởng thở dài, nói, chẳng biết Tiên Đình thành lập đối với đại thế này rốt cuộc là tốt hay xấu, rất nhiều chuyện hắn cũng không thể xác định. Tiên Đình đã thành lập, thế lực cổ kim đệ nhất đã xuất hiện, nhưng đại thế lại đột ngột xuất hiện Tiên Đình. Liệu Tiên Đình và đại thế có xảy ra xung đột không? Cuộc tranh đấu giữa các thế lực có thể vì sự xuất hiện của Tiên Đình mà thay đổi. Ban đầu những cường giả đáng lẽ phải xuất thế, giờ lại vì Tiên Đình mà không biết có còn xuất hiện hay không. Giống như Tiên Đình đã xuất hiện, có thể thay đổi các thiên địa định mệnh. Tuy nhiên, Tiên Đình vẫn muốn xuất hiện. Dù sao theo quy định thường lệ, giữa thiên địa có rất nhiều biến hóa đã sớm được mấy người biết rõ. Mặc dù dòng chảy của thời gian vẫn tiếp diễn, nhưng nó vẫn liên tục không ngừng. Giờ đây, những biến số bắt đầu xuất hiện, khiến cho dòng chảy ấy càng thêm biến hóa. Viện trưởng lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Ngay cả khi Nhan Nguyệt Chi nói về cường giả, ông cũng không để tâm quá nhiều. Ông nghĩ hẳn là người đó sẽ không quấy rầy mình. Giang Hạo ôm Tiểu Y đi đến sân nhỏ của Tiểu Ly. Cây táo trắng ở đây dáng dấp rất đẹp. Hồng Vũ Diệp mở cửa, sau đó Giang Hạo đặt Tiểu Y lên giường và đắp chăn cho nàng. Tiểu Y hầu như suốt ngày ở trong nhà của Tiểu Ly, cả hai ở cùng một chỗ sẽ tốt hơn một chút. Dù sao hai đứa trẻ có bạn chơi cũng vui vẻ hơn. Đáng tiếc là Tiểu Ly đã rời nhà ra ngoài. Ban đầu Tiểu Ly định mang Tiểu Y đi cùng, nhưng Giang Hạo đã đưa Tiểu Y trở lại. Tuy nhiên Hắc Tiểu Uông cũng thỉnh thoảng sẽ đến đây. Hiện tại nơi này chỉ còn Tiểu Y một mình. Tiểu Uông giờ đây không còn gặp phải vấn đề gì lớn nữa, một phần thì dành cho Tiểu Ly, phần còn lại ở lại tông môn. Phần lớn thời gian Tiểu Uông sẽ đi theo Tiểu Y để phòng ngừa bất chắc. Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng, ngươi nói Tiểu Y sau này sẽ lớn lên như thế nào? Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp, hẳn là sẽ lớn lên thôi, dù sao nàng nuôi lớn chân chân đã lớn rồi. Nhưng mà khi thấy Tiểu Ly, hình như nàng vẫn chưa có dấu hiệu lớn lên. Dù sao Tiểu Ly vẫn luôn nhỏ như vậy, mấy trăm năm qua nàng vẫn không thay đổi nhiều, nàng có thể là một thiên tiên cường giả. Hồng Vũ Diệp hơi nghi ngờ nói, thật ra chân long chân tiên về cơ bản đã trưởng thành rồi, có thể Tiểu Ly vẫn luôn như vậy không lớn lên, có lúc ta cũng hoài nghi không biết nàng có phải là chân long không. Dường như sự trưởng thành của chân long không có ảnh hưởng gì đến nàng, mà nàng lại có vẻ giống như một người khác. Chỉ có điều chân thân của nàng thật sự là một con rồng, liệu có phong ấn gì không? Giang Hạo tò mò hỏi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi đáp, câu này không phải ngươi nên hỏi sao? Ngươi có phát giác gì về phong ấn không? Giang Hạo lắc đầu, quả thật là không có. Tiểu Ly trên người không có phong ấn, nàng vẫn nhỏ bé như vậy, hơn nữa nàng không có ký ức về quá khứ cùng tu vi. Hiện giờ tu vi của nàng đã đạt đến thiên tiên, nhưng không thể xác định trước đây nàng có tu vi như thế nào, liệu có phải là thiên tiên hay là tuyệt tiên, hay thậm chí là tu vi cao hơn. Bây giờ Xích Long đã thành tựu đại la, Tiểu Ly ở hải ngoại chắc sẽ không gặp phải nguy hiểm lớn. Giang Hạo suy tư một hồi rồi nói, hẳn là không cần phải lo lắng quá nhiều. Nói xong hai người tiến vào sân nhỏ, tranh thủ hái vài quả táo trắng. Sư tỷ thử một chút, quả này tươi mới, hẳn là rất ngon. Giang Hạo lau quả táo rồi đưa cho Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp nhận lấy, thử một miếng, quả thật là ngon hơn rất nhiều. Đêm nay trăng thật đẹp. Giang Hạo nhìn lên bầu trời rồi nói. Hồng Vũ Diệp khẽ ngậm đầu, phát hiện ánh trăng quả thật không tệ. Chưa kịp mở lời, nàng bất ngờ nhận ra tay mình bị nắm lấy. Người bên cạnh kéo nàng đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đi ngắm mặt trăng, để nó làm cho sư tỷ cảm thấy tự ti. Giang Hạo cười nói. Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút, rồi sau đó lộ ra một nụ cười ngây thơ. Nhưng nàng vẫn đi theo, phối hợp với đối phương. Ngày hôm sau, Trà Tiên Sinh vẫn đang bồi dưỡng Sơ Dương Lộ, đột nhiên cảm giác có gì đó khác thường trong sân. Quay đầu nhìn lại, đó chính là hai người kia. Trà Tiên Sinh vẫn còn bận rộn sao? Giang Hạo mỉm cười lên tiếng, chào hai vị tiền bối. Trà Tiên Sinh cung kính hành lễ. Giang Hạo không để ý, chỉ hỏi, Sơ Dương Lộ đã xong chưa? Rồi, nhưng việc bồi dưỡng ở đây thật sự rất khó khăn, mùi vị không nhất định giống nhau, có lẽ sẽ kém một chút. Trà Tiên Sinh chân thành đáp, bồi dưỡng Sơ Dương Lộ quả thật rất khó khăn. Sau đó ông lấy ra một hộp lá trà, nói, dù chưa đủ thời gian, nhưng thuộc hạ vẫn cố gắng bồi dưỡng ra một chút lá trà khác, hẳn là vẫn có thể dùng được. Giang Hạo tiếp nhận, cảm thấy lạnh cả người. Đây là trà gì vậy? Giang Hạo hơi tò mò, mở hộp ra, thấy lá trà toàn thân trắng bệch, lại có cảm giác lạnh lẽo. Đồng Vũ, Trà Tiên Sinh giải thích, trà này nhìn có vẻ lạnh, nhưng thực ra bên trong lại rất nóng, bên ngoài lạnh nhưng bên trong ấm. Giang Hạo cười đáp, vậy ta sẽ thu lại. Gần đây nơi này có xảy ra chuyện gì không? Không có. Trà Tiên Sinh lập tức lắc đầu, mặc dù có người phát hiện nơi này, nhưng thực sự nơi đây không có gì đáng chú ý, cũng không có ai muốn tiếp cận, dù có người muốn vào cũng khó mà tiến gần được, họ sẽ bị chặn lại ngay. Hồng Vũ Diệp nhìn xung quanh, tay vẫy nhẹ, trận pháp lập tức được bố trí. Giang Hạo nhìn qua, cảm giác vô cùng huyền ảo, quả là một trận pháp rất lợi hại. Trà Tiên Sinh có biết nơi nào có linh dược không? Giang Hạo Thu lại lá trà rồi hỏi. Linh dược? Trà Tiên Sinh suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu muốn tìm linh dược, Tây Bộ có rất nhiều địa phương có thể cung cấp, các tông môn đều có trồng trọt. Nếu nói chỗ nào nhiều nhất thì dĩ nhiên là Thiên Văn Thư Viện, dù sau đó cũng là Tiên Tông. Mặc dù bọn họ không phải là những chuyên gia trong nghề này, nhưng người của họ rất mạnh mẽ, thu thập cũng dễ dàng hơn so với người khác. Giang Hạo gật đầu, xem ra không cần phải đi xa như vậy. Trà Tiên Sinh không rõ ý tứ của người trước mắt, nhưng nếu đối phương muốn làm gì thì cũng không có vấn đề gì. Vậy không làm phiền Trà Tiên Sinh nữa, Giang Hạo vừa cười vừa nói, rồi kéo Hồng Vũ Diệp đi ra ngoài. Chỉ đi được một vài bước, Giang Hạo quay đầu lại nhìn về phía Trà Tiên Sinh và nói, ta có thể giới thiệu người bên cạnh với Trà Tiên Sinh không? Trà Tiên Sinh lắc đầu, người kia không nói gì, mình cũng không dám hỏi. Giang Hạo cười nói, vậy để ta giới thiệu, đây là phu nhân của ta, còn ta là họ Giang. Trà Tiên Sinh sững sờ một lát rồi lập tức cúi đầu, gặp qua Giang tiền bối, Giang phu nhân. Giang Hạo cười, quay người rời đi. Hồng Vũ Diệp nhìn bên cạnh, khóe mắt lộ ra một nụ cười nhẹ. Rất nhanh, cả hai biến mất khỏi tầm mắt Trà Tiên Sinh. Trà Tiên Sinh thở phào nhẹ nhõm. Họ Giang, hắn suy nghĩ một hồi vẫn không thể xác định người trước mắt là ai. Không phải Tiếu Tam Sinh sao? Nhưng Tiếu Tam Sinh chắc hẳn phải họ Tiếu. Thế nhưng người bên cạnh là phu nhân của hắn, họ Giang cũng hợp lý. Hắn đã có dự đoán từ trước, khi đối phương đến liền mang theo người bên cạnh. Nhìn qua thì đúng là một đạo lữ, chỉ là không dám hỏi lối ra mà thôi. Đương nhiên hai vị kia khi thông báo đã rõ ràng coi hắn là người một nhà. Dù có thể chỉ là người hầu, nhưng hắn tận tâm tận lực, tuyệt đối sẽ có kết quả tốt. Trong đại thế, bản thân cũng có chỗ để dựa vào. Tuy nhiên, phải hiểu rõ thân phận của mình, biết rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Nếu vì được đối phương bảo vệ mà làm liều, cuối cùng chắc chắn sẽ chết thảm. Tại Thiên Văn Thư Viện, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp xuất hiện trước cổng thư viện. Người canh cổng là một tiên tử, nàng khí chất đoan trang, cách cư xử ưu nhã, tu vi đạt đến thiên tiên. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, cường giả như vậy lại canh cổng sao? Thiên Âm Tông mạnh nhất cũng chỉ có thiên tiên, không ngờ người này lại chỉ được giao nhiệm vụ canh cổng tại Thiên Văn Thư Viện. Khó trách đây là tiên tông, còn Thiên Âm Tông chỉ là một tông môn hạng nhất, đại tông cũng chưa được thăng cấp. Giang Hạo liếc nhìn Hồng Vũ Diệp bên cạnh, có vẻ như muốn nói rằng dù tông môn của ngươi là mạnh nhất, nhưng ở đây cũng chỉ có thể canh cổng mà thôi. Hồng Vũ Diệp bật cười ha ha. Giang Hạo cảm thấy đối phương đang ám chỉ mình, chính hắn đâu phải là tông môn mạnh nhất, chỉ là một nhân tiên sơ kỳ, lại là một đệ tử thủ tịch. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo cung kính hành lễ rồi nói với nữ tử trước mặt, tiền bối, vãn bối muốn hỏi thư viện này liệu có dự định bán linh dược không? Chúng ta thành tâm muốn mua. An Hiểu nhìn Giang Hạo một lúc có chút bất ngờ rồi hỏi, mua linh dược sao? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, vậy ngươi nghĩ thế nào, tại sao lại muốn mua linh dược từ Thiên Văn Thư Viện? An Hiểu tò mò hỏi lại. Vì nơi này có nhiều linh dược nhất, Giang Hạo đáp. Giang Hạo thành thật đáp lại, thế nhưng ngươi tu vi mới chỉ là nhân tiên sơ kỳ, có vẻ như không thể giao dịch với Thiên Văn Thư Viện. An Hiểu với lòng tốt khuyên nhủ, vẫn là nên chuyển sang nơi khác đi, Thiên Văn Thư Viện rất tăm tối, không nên bị bọn họ nuốt chửng. Tăm tối? Giang Hạo có chút bất ngờ, hắn cảm thấy Thiên Văn Thư Viện rất tốt, tuy nhiên nếu bản thân không thể vào được, có lẽ chỉ có thể nhờ vào danh tiếng của Nhan Nguyệt Chi. Hắn nhìn quanh rồi nói, thực ra ta đã từng giao thiệp với Nhan Nguyệt Chi tiên tử ở Thiên Văn Thư Viện, tiền bối có thể giúp ta thỉnh nàng một lúc được không? Nghe vậy, An Hiểu đứng sững người tại chỗ. Mời ai làm vậy, có phải là tự tìm phiền phức không? Bị nàng hại thảm như vậy, giờ lại còn phải đi đưa tin cho nàng sao? Vào trung tuần tháng 3, Tây Bộ đã đón chào tân xuân, vạn vật hồi phục. Giang Hạo đứng trước cổng Thiên Văn Thư Viện, có thể cảm nhận được sức sống tràn đầy. Bên trong thư viện thỉnh thoảng vang lên tiếng đọc sách, giữa không gian ấy là khí tức chính trực bao phủ xung quanh, đẩy lùi tà ma. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đứng trước cửa vô cùng khách khí, là thiên tiên thủ vệ, bản thân tự nhiên không dám lơ là, đặc biệt là đối phương lại rất tốt bụng thông báo cho họ biết về những khu vực hắc ám trong Thiên Văn Thư Viện. Nếu đối phương đã nói ra, chắc chắn là có điều cần phải chú ý. Được cảnh báo như vậy cũng là nhờ đối phương có thiện tâm, vì vậy Giang Hạo càng phải giữ thái độ khách khí. Chỉ có điều không hiểu vì sao, sau khi Giang Hạo nhắc đến Nhan Nguyệt Chi, sắc mặt đối phương bỗng trở nên khó coi. Điều này khiến Giang Hạo không khỏi thắc mắc, tại sao lại như vậy? Tiền bối, có gì không ổn sao? Giang Hạo lên tiếng hỏi. Không có, các ngươi tìm Nhan Nguyệt Chi sao? An Hiểu tin tử hỏi lại. Đúng vậy, Giang Hạo đáp. Trước khi đến chúng tôi đã thông báo với nàng, tưởng rằng sẽ có thể thuận lợi vào gặp mặt mà không làm phiền, không ngờ vẫn phải quấy rầy chút ít. Cũng chỉ có thể trách chúng tôi không hiểu rõ tình hình ở đây. Vậy các ngươi có quan hệ gì với nàng? An Hiểu tò mò hỏi. Nghe nói nàng có thể gây thêm phiền phức cho người khác, liệu có phải nàng sẽ gây khó dễ cho các ngươi không? Giang Hạo hơi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Nhan Tin Tử hẳn là một người rất tốt. Ta và phu nhân của ta kết hôn lúc nàng còn đi. An Hiểu hơi ngạc nhiên nói, cô ấy và các người quan hệ rất tốt sao? Nàng không phải là người thích giao du với người khác, mỗi ngày chỉ biết bưng bát, ít khi ra ngoài, không sống hòa đồng, chẳng giống như một tiểu hài. Nói xong, An Hiểu liền đưa cho Giang Hạo một vật, rất nhanh nàng sẽ nhận được tin tức. Tuy nhiên, Thiên Văn Thư Viện không phải là nơi buôn bán linh dược, nếu các người muốn mua, dù ít hay nhiều cũng sẽ gặp chút phiền phức. Nhan Nguyệt Trì mặc dù nổi danh ở Thiên Văn Thư Viện, nhưng nàng không có quyền hạn lớn như vậy. Giang Hạo gật đầu đáp, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở, chỉ cần có thể vào được, hẳn là vấn đề sẽ được giải quyết, còn cụ thể thế nào thì chưa thể nói rõ, đợi đến khi đó sẽ rõ. An Hiểu lại hỏi, các ngươi còn trẻ mà đã kết thành đạo lữ rồi sao? Giang Hạo gật đầu, đúng vậy. An Hiểu nói, có điều tốt có điều xấu, nhưng nói chung, khi các ngươi kết thành đạo lữ, những điều tốt hẳn sẽ nhiều hơn. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, tiền bối sao lại biết được? An Hiểu cười nói, bởi vì những người mà mặt mũi nói thành đạo lữ thường không hiểu gì cả, đa phần là những kẻ ngốc. Giang Hạo ngẩn ra, cảm thấy vị tiền bối này thật hài hước. Hồng Vũ Diệp lại tò mò hỏi, tiền bối có đạo lữ không? An Hiểu lắc đầu, không có. Lúc trước ta nhận nuôi một tiểu nha đầu, nàng là một cô bé hoạt bát, dễ xúc động. Sau đó xảy ra biến cố lớn, ta phải chăm sóc nàng, nên căn bản không còn thời gian nghĩ đến chuyện khác. Mà không biết từ lúc nào đã trôi qua mấy trăm năm. An Hiểu thở dài một hơi rồi nói, làm ta cảm thấy đối phương hẳn là không có vấn đề gì trong tương lai. Nhưng khi quay đầu lại, trước đây có chút thiện cảm với sư huynh, giờ đây lại cùng người khác kết làm đạo lữ, chỉ còn lại một mình ta, lẻ loi hiu quạnh. Vậy đứa bé kia đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, nàng có vẻ rất quan tâm đến chuyện này. An Hiểu tiên tử thuận theo lắc đầu, cảm khái nói, cảnh con người mất. Giang Hạo không hiểu rõ lắm, nhưng nghĩ có lẽ là khiến nàng thất vọng, hoặc là đã xảy ra chuyện không vui. Lúc này, một đạo ánh sáng nhanh chóng bay tới. Khi cảm nhận được ánh sáng này, An Hiểu có chút bất ngờ, nàng sao lại tới nhanh như vậy? Người tới chính là Nhan Nguyệt Chi. Nàng hạ xuống trước cửa, nhìn về phía Giang Hạo và những người khác, nhẹ nhàng gật đầu, rồi hướng về phía An Hiểu tiên tử hành lễ. Chưa kịp để nàng lên tiếng, An Hiểu tiên tử đã nói trước, dẫn người vào đi, bọn họ đến mua linh dược. Cuối cùng, Nhan Nguyệt Chi chỉ có thể gật đầu, sau đó dẫn Giang Hạo và những người khác đi vào. An Hiểu nhìn ba người rời đi, cảm giác có chút kỳ lạ, nên như vậy đã đến rồi, cái gì mà trọng yếu bằng hữu? Nàng có chút không hiểu, nếu chỉ có Giang Hạo đến một mình, nàng còn có thể hoài nghi có chút tình cảm gì đó, nhưng giờ nhìn lại cũng không phải vậy. Tuy nhiên, nàng không nghĩ nhiều nữa, cùng nàng thì có quan hệ gì đâu, chính mình chỉ cần giữ cửa lớn là được, xem trọng môn phái là đủ rồi, yêu hay không yêu thì sao? Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp theo Nhan Nguyệt Chi bước vào trong. Xin hỏi các ngươi xưng hô như thế nào? Nhan Nguyệt Chi mở miệng hỏi trong khi đi trên đường. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi trả lời, Giang Hạo Thiên, Giang tiền bối, Giang phu nhân. Nhan Nguyệt Chi chân thành đáp lại, ta lần này tới chủ yếu là muốn thu mua linh dược, các ngươi có linh dược gì có thể bán không? Giang Hạo lên tiếng hỏi. Nhan Nguyệt Chi suy nghĩ một chút rồi nói, cơ bản đều có thể bán, nhưng để thuận tiện giao dịch, ta sẽ tìm người giúp. Giang Hạo nghe vậy có chút lo lắng, không biết có phải là cảnh đại giang hay không. May mắn thay, người đến là một người trung niên xa lạ. Viện trưởng, Nhan Nguyệt Chi cung kính hành lễ. Giang Hạo cũng kính cẩn hành lễ và nói, xin ra mắt tiền bối, vãn bối họ Giang, không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Viện trưởng nhìn Giang Hạo có chút quái dị, niềm tiên sơ kỳ sao? Đây là Nhan Nguyệt Chi, cố tiểu nha đầu này bảo rằng đây là nhân vật trọng yếu, hay là hắn đại diện cho một nhân vật quan trọng đến? Hẳn là vậy, nếu không Nhan Nguyệt Chi sẽ không bình thản như thế. Viện trưởng cười nói, Giang tiểu hữu, vì ngươi và Nhan nha đầu là bạn tốt, cứ gọi ta là viện trưởng là được, đa tạ tiền bối. Giang Hạo chân thành nói, lần này đến các ngươi định mua linh dược gì? Không biết cần loại linh dược nào, viện trưởng cũng rất tôn trọng, nếu không phải nhân tiên sơ kỳ, chắc chắn ông ta sẽ không tự mình tiếp đón. Nhìn hai người trò chuyện, Nhan Nguyệt Chi có chút do dự, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng nàng chọn cách im lặng, đôi khi nếu mình giữ bình tĩnh có thể không cần phải nhúng tay vào mọi chuyện. Ngược lại, vấn đề này dường như không có gì đáng ngại, đối phương đến đây chỉ để mua linh dược, chỉ cần có thể thuận lợi mua được là đủ. Trong đại thế này, không ít người cần những loại linh dược không giống như bình thường, có thể giúp một số bối tăng tốc độ trưởng thành. Dù trước đây cũng có linh dược có thể sử dụng, nhưng khi đại thế đến, tất cả đều thay đổi, nhu cầu về linh dược đương nhiên cũng khác biệt. Ta hy vọng có thể mua được những loại linh dược tương ứng, cung cấp cho một số bối trong việc tu luyện. Giang Hạo lên tiếng, nghe vậy, viện trưởng suy nghĩ một chút rồi nói, cũng không phải là chuyện khó khăn, chúng ta đi qua xem thử. Nói xong, viện trưởng liền dẫn đường. Một lát sau, họ đến một thung lũng, nơi đây tràn ngập linh dược, rất nhiều loại Giang Hạo chưa từng thấy qua, mà dược lực thì vô cùng mạnh mẽ. Đối với Thiên Âm Tông mà nói, nơi này khác biệt một trời một vực, không thể so sánh với cấp độ bình thường. Tin tông quả thật không giống với những tông môn khác. Giang Hạo liếc nhìn Hồng Vũ Diệp, nàng có vẻ không mấy để tâm, kiến thức của nàng rộng rãi, chắc hẳn sẽ không lấy làm lạ. Dù sao, những vật phẩm mà Hồng Vũ Diệp mang ra đều không phải thứ tầm thường. Hơn nữa, chúng đã vượt qua vô số thời đại, trải qua biết bao nhiêu năm tháng, linh dược mà nàng chưa từng gặp qua cũng chẳng ít. Linh dược ở Thiên Văn Thư Viện thực sự không thể làm Giang Hạo mấy quan tâm. Giang Tiểu Hữu cảm thấy linh dược nơi này có đủ để lựa chọn không? Viện trưởng mở miệng hỏi. Giang Hạo gật đầu đáp, đủ, đều có thể lựa chọn sao? Đều có thể. Lựa chọn sao? Đều có thể. Viện trưởng cười tươi, rất đỗi phóng khoáng. Nghe vậy, Giang Hạo kiểm tra lại một lần nữa, rồi thử hỏi, vậy thì mỗi phần cần bao nhiêu linh thạch? Mặt khác, ta còn cần một ít hạt giống. Mặt khác, ta còn cần một ít hạt giống. Chỉ một điểm linh thạch mà thôi, Giang Tiểu Hữu không cần phải bận tâm. Viện trưởng vừa cười vừa nói, ta thấy Tiểu Hữu hiền hòa, cảm thấy có duyên, muốn giúp một tay. Giang Tiểu Hữu chỉ cần gọi một tiếng tiền bối, ta cũng không thể không làm gì cả. Giang Hạo có chút kính phục, nói, tiền bối thật hào phóng, nhưng vẫn nên thanh toán một chút. Viện trưởng nhẹ nhõm cười đáp, vậy thì tùy tiểu Tiểu Hữu, chỉ cần thanh toán một chút cũng không sao. Chuyện này không phải gì to tát, chỉ là một chút ý tứ thôi. Giang Hạo nghe vậy, hơi ngạc nhiên, đối phương vừa nói gì, ý tứ thanh toán một chút, nếu như lòng một chút, chẳng phải là muốn thanh toán 200 triệu sao? 200 triệu, làm sao có thể có nhiều linh thạch đến vậy? Những linh dược này có đáng giá như vậy không? Giang Hạo suy nghĩ một lúc, cảm thấy thực sự không phải quá đáng. Lúc trước, khi còn ở Thiên Nam Tông, chỉ riêng những hạt giống cộng lại đã cần đến vài chục vạn linh thạch. Những linh dược này đều có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ trong tiên thượng. Khi phát giác, chúng có thể tăng lên gấp trăm, gấp nghìn lần. Vậy mà việc chỉ cần 100-200 ức linh thạch lại là chuyện nhỏ. Trong phút chốc, Giang Hạo hiểu sâu sắc thế nào là nội tình của một môn phái. Giang Tiểu Hữu đang suy nghĩ gì vậy? Viện trưởng tò mò hỏi. Giang Hạo cười ngượng ngùng, nói, không có gì, 200 triệu, đúng không? Quả thật có ý nghĩa rất lớn. Hắn không dám nói quá nhiều, chủ yếu là vì trước đó hắn không hề nghĩ tới việc 100-200 ức linh thạch lại có ý nghĩa như vậy. Cấp độ này quá cao, hắn chỉ là một đại la, không thể nào với tới được. Hắn cũng không thể nói mình không có 200 triệu linh thạch. 100 triệu đã là cố gắng lắm rồi. Nếu không phải nhờ có Cổ Kim Thiên giúp đỡ, tiếp cận gần 9.000 vạn linh thạch, hắn liệu có thể bán đứng chính mình để có được nhiều linh thạch như vậy không? Giang Tiểu Hữu quả thật có thể tiếp nhận ý tốt của bản viện rất nhanh, chủ yếu là vì Tiểu Hữu thực sự rất hợp mắt. Viện trưởng mỉm cười nói, đối với ông ta mà nói, 100-200 ức linh thạch chỉ như một lần giao dịch nhỏ nhặt, chẳng có gì đáng nói. Trong tiềm thức, ông ta nghĩ rằng đối phương là một vị đại tiền bối, chỉ một lượng linh thạch như vậy không đáng là bao. Giang Hạo cười gật đầu, sau đó có chút khó xử nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Hiện giờ hắn không có 200 ức linh thạch, hiện giờ hắn không có 200 ức linh thạch. Hồng Vũ Diệp lúc này đã khẽ chống tay lên miệng, cố gắng kìm nén nụ cười. Dù sao, đây là tình huống công khai, nàng không thể cười được. Nàng cũng không ngờ rằng cuối cùng Giang Hạo lại gặp phải tình huống khó xử như vậy. Chỉ là một ít linh thạch mà thôi. Đến đây, Tiểu Hữu hãy xem qua linh dược trước, nếu như còn cần gì khác, chúng ta ở đây cũng có, chắc chắn sẽ làm Tiểu Hữu hài lòng. Viện trưởng vừa cười vừa nói. Giang Hạo không dám nhìn thêm nữa, nếu như còn yêu cầu đến 100 triệu linh thạch, không biết mình sẽ phải làm sao. Một chút linh thạch này thật sự đủ rồi, đã là quá đủ. Tiểu Hữu khách khí như vậy, vậy ta sẽ cho người ta bắt đầu làm ngay. Dù sao đây là lần đầu tiên chúng ta giao dịch, bọn họ chắc cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, có lẽ sẽ cần 1-2 ngày. Trong thời gian này, nếu Tiểu Hữu có nhu cầu gì, cứ việc nói. Nếu muốn tham quan Thiên Văn Thư Viện cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Đây là lệnh bài của ta, nhờ Nhan Nha đầu dẫn các ngươi đi tham quan một chút. Viện trưởng nói xong, lấy ra lệnh bài của mình giao cho Giang Hạo. Thái độ của đối phương thật sự rất tốt, vô cùng khách khí. Đây chính là viện trưởng Thiên Văn Thư Viện, bình thường làm gì có chuyện viện trưởng tự mình bồi tiếp, lại còn nói sẽ cung cấp linh dược theo yêu cầu. Linh thạch chỉ là một sự tượng trưng mà thôi. Đáng tiếc, số linh thạch yêu cầu lại lên đến 200 triệu. Lần này người không có một đồng nào, liệu có lúc nào mình lại nghèo khó đến ngày không? Xem ra phải nhờ Hồng Vũ Diệp vay tiền thôi. Nếu đối phương không đủ linh thạch thì phải đi mượn linh thạch của Nhan Tiên Tử. Nếu như Nhan Tiên Tử cũng không đủ, vậy mình sẽ phải làm sao? Sau khi viện trưởng rời đi, Nhan Nguyệt Chi nhìn Giang Hạo và các vị khác rồi hỏi, tiền bối còn có dự định gì không? Chỉ là nhìn qua thi giới hoa một chút. Giang Hạo đáp, tự nhủ mình cần phải giữ tỉnh táo, dù sao thì vẫn chưa rời đi, hắn còn có thời gian tìm Hồng Vũ Diệp để bàn bạc. Còn nữa, hắn là cần phải thanh lý tông môn. Giang Hạo quay đầu nhìn người bên cạnh, đối phương mỉm cười nhìn hắn, dường như có chút khó khăn trong việc thanh lý. Thi giới hoa ở ngay đây, hai vị tiền bối theo ta. Nhan Nguyệt Chi nói, rồi dẫn đường phía trước. Quả đúng như vậy, mục đích thực sự của hai vị này là để giải quyết những vật phẩm phức tạp này. Nhan Nguyệt Chi không biết rõ tình huống bên trong, nhưng Giang Hạo thì khác biệt so với những người khác. Hắn có thể nhìn thấy những thứ mà không ai ở tứ đại bộ châu có thể thấy. Giang Hạo và người kia tiếp tục đi theo Nhan Nguyệt Chi. Lúc này, Giang Hạo nhẹ nhàng đụng vào Hồng Vũ Diệp và nói: "Sư tỷ, ừm." Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm, đáp lại: "Muốn 200 triệu." Giang Hạo nhắc nhở: "Ừm." Hồng Vũ Diệp gật đầu: "200 triệu." Giang Hạo lặp lại lần nữa: "Ta nghe rồi." Hồng Vũ Diệp đáp, rồi dừng lại một chút như nhớ ra điều gì, nói: "Ngươi không có sao?" "Đúng vậy." Giang Hạo chi tiết giải thích: "Ta nhớ ngươi có linh thạch mà, sao lại không dùng?" Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi. Giang Hạo trầm mặc một lát rồi mới nói: "Đây là nhiệm vụ của tông môn." "Không có nhiệm vụ, ngươi cũng tới đây à?" Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo im lặng không đáp. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đưa cho Giang Hạo một pháp bảo chữ vật, nói: "Cho ngươi mượn 8.000 vạn." Giang Hạo im lặng. "Vậy là mình không phải là đã đi ra rồi sao? Viện trưởng không phải nói 1-2 cái ức là được sao? Ngươi nhận lấy 100 triệu không phải tốt sao?" Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo lại im lặng. "Cái kia chỉ là khách khí mà thôi, mình sao có thể mặt dạn mày dày mà đáp ứng chứ? Vì vậy, ít nhiều gì cũng có thể tập hợp đủ 200 triệu. Cho đến bây giờ, mình chưa từng giàu có như vậy. Nhưng đáng tiếc, chẳng bao lâu nữa sẽ lại nghèo như trước. Giả sử để các đại la khác biết được, chắc chắn sẽ cười ngặt nẽo cho mà xem." Giọng nói của Hồng Vũ Diệp vang lên. "Đến." Lúc này, âm thanh của Nhan Nguyệt Chi truyền đến. Giang Hạo nhìn về phía trước, đó là một ngọn núi cao, trên đỉnh trồng đầy thi giới hoa, nhưng tất cả đều bị phong ấn. Giang Hạo cảm thấy nếu như những thi giới hoa này không bị phong ấn, có lẽ sẽ có một biến hóa nào đó. Đây là toàn bộ thi giới hoa ở Tây Bộ, nếu lại cộng thêm Bắc Bộ, cộng thêm Thiên Âm Tông, nếu như tập hợp đủ tất cả thi giới hoa, không biết có xuất hiện chuyện gì đáng sợ không. Giang Hạo không dám chắc, nhưng cũng có một cảm giác không muốn tập hợp chúng lại. "Ta vào xem." Giang Hạo nói. Sau đó hắn nhắm mắt lại, dùng thần niệm quan sát. Trong nháy mắt, Giang Hạo xuyên qua cửa lớn của thế giới hoa, bước tới trận pháp. Khi vừa tới, hắn có chút ngạc nhiên. Lúc hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy một tấm mặt người gần như che khuất tầm mắt hắn, nằm ở đó như thể đang nhìn hắn với ánh mắt nghiêng nghiêng. Cái mặt người to lớn này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, hắn liền xác định được rằng đây chính là một bộ thi thể đang trôi nổi trong trận pháp. Trận pháp trước đó, Giang Hạo đứng yên tại chỗ, nhìn thấy thi thể khổng lồ, cái xác khô héo ấy đối diện với hắn, khiến cho ánh mắt không khỏi bị hút vào. Mặc dù có chút tác động đến thị giác, nhưng cũng không khiến tâm lý hắn dao động quá nhiều, chỉ là vô thức có chút phòng bị. Nơi này dù sao cũng là thi giới, một thế giới mà bản thân hắn không hề hiểu rõ, bên trong ẩn chứa những thứ gì hắn không thể đoán trước, nhưng chắc chắn không phải là thứ tốt. Đặc biệt là cái thi thể khổng lồ kia, rốt cuộc là gì? Nhìn dưới thi thể là một vùng thi hải. So với biển trước đây, nơi này có chút khác biệt, không hề có khí tức xui xẻo hay tà ác, cũng không có dấu hiệu của trận pháp, chỉ có một thi hải thăm thẳm, vắng lặng. Trên mặt biển có một vài vật thể kỳ lạ đang lơ lửng. Cái thi thể khổng lồ cùng với những bộ xương thuyền không biết từ đâu trôi tới, nhưng dòng nước biển đang dần dần rút đi, dường như thi giới đang muốn lộ diện. Giang Hạo không thấy bóng dáng của Thượng An đạo nhân nữa, cũng không có ý định bước vào, hắn chỉ đứng yên tĩnh quan sát, nhìn về phía thi hải. Thi thể khổng lồ rất nhanh sẽ chìm xuống, nhưng vẫn còn một số thi hài yêu thú to lớn. Giang Hạo tiếp tục quan sát, và suốt một ngày trôi qua, đến lúc này Giang Hạo thấy được một chiếc thuyền khá hoàn chỉnh. Khi nhìn kỹ, hắn nhận thấy trên bung thuyền có người. Chiếc thuyền nhanh chóng trôi đến gần hắn, dáng người trên bung cũng dần dần rõ ràng. Đó là ba bóng dáng mặc y phục trắng như sương mù tạo thành. Họ vừa giống như những người bình thường, vừa lại mang một vẻ kỳ lạ. Giang Hạo nhìn về phía bọn họ, và trong nhóm người, một người cũng nhìn thấy Giang Hạo, là một tầm đạo giả. Giang Hạo ngay lập tức nhận ra sự đặc biệt của họ. Còn người kia, khi nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt chứa đựng một chút tìm tòi, nghiên cứu, họ có linh trí. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ lại gặp phải người này ở đây. Tuy vậy, đối phương chỉ khẽ lắc đầu rồi quay đi, cuối cùng biến mất trong không trung. Giang Hạo nhíu mày, không hiểu ý tứ của đối phương, có vẻ như có một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng có phần tiếc nuối. Giang Hạo cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng ở đây dần giảm xuống. Hắn nghĩ đến lời của Đan Nguyên tiền bối, quả nhiên không lâu nữa thì giới sẽ mở lại, mình vẫn nên vào xem thử. Thi giới chứa đựng không ít bí mật, đặc biệt là chuyện mà trước đây mình đã nghe thấy, có vẻ như có người lúc đó không dám tiếp xúc, nhưng giờ thực lực của mình đã khá mạnh, không biết liệu có thể tiếp cận mà không gặp vấn đề gì. Có người nói thi giới nối liền với thế giới khác, cũng có thuyết nói đó là những mảnh vỡ của thế giới này. Những thuyết đó rất nhiều, nhưng chưa ai có thể chứng minh được. Cuối cùng, Giang Hạo rời đi, đứng trước thi giới hoa, hắn cảm khái không thôi. "Phát hiện gì không?" Hồng Vũ Diệp bỗng lên tiếng hỏi. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, nhận ra Hồng Vũ Diệp không biết từ lúc nào đã ngồi xuống, đang uống trà. Người pha trà cho nàng chính là Nhan Nguyệt Chi, phát hiện ra tầm đạo giả. Giang Hạo suy tư một chút rồi nói, có thể là Tầm đạo giả mang theo linh trí, người không giữ lại hẳn sao? Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên hỏi, theo lời Nại Hà Thiên, Tầm đạo giả biết được rất nhiều điều. Giang Hạo giải thích rằng, khi đó hắn đã đến gần một trận pháp này hắn không thể vào, phá giải cũng không thể, vì vậy chỉ có thể đứng đó nhìn đối phương rời đi. Nghe Nguyệt Trì nghe xong có chút kinh ngạc, khi hải trên kia có thi thể, có thuyền đội và cả những thi thể khổng lồ, nàng chưa từng nghe qua những chuyện này. Thế giới có nhiều bí mật và liên quan đến Đại Hà Thiên cùng Nhân Hoàng, bọn họ hình như cũng đã từng vào đó nhưng không can thiệp gì, không biết vì sao. Giang Hạo giải thích tiếp, Nghe Nguyệt Trì nghe xong chỉ lặng lẽ gật đầu không nói gì. Những chuyện này nàng biết rất ít, trong thư tịch cũng không có ghi chép cụ thể, vì vậy nàng rất thích đọc sách, có lẽ một ngày nào đó sẽ tìm được thông tin về chúng. Hồng Vũ Diệp cũng cảm thấy lạ lùng. Dựa vào lời Giang Hạo miêu tả, cái thi thể khổng lồ đó hẳn là thuộc về một chủng tộc đặc biệt, nhưng nàng chưa từng thấy qua chủng tộc nào như vậy. Tương tự chỉ có cự linh tộc, nhưng Giang Hạo nói không phải, nếu không phải thì chắc chắn không phải. Nếu không phải, ngươi định làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chẳng làm gì cả, hình như không có gì liên quan trực tiếp đến chúng ta, cứ từ từ sẽ rõ thôi. Giang Hạo ngồi xuống, xua đi những suy nghĩ trong đầu. Hắn đã hiểu rõ mình là ai, những suy nghĩ như vậy cũng chẳng có kết quả. Mọi chuyện trước mắt đều là những thứ mà hắn không thể đoán trước. Bây giờ, hắn đã đến được một cảnh giới mà ít người có thể theo kịp. Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng tuy chết, nhưng lại chưa hoàn toàn diệt vong. Nếu họ không nóng vội, vậy hắn cũng không cần phải gấp gáp. Mặc dù có chút phiền toái có thể sẽ tìm đến hắn, nhưng không biết phải đợi đến khi nào mới có thể giải quyết. Hồng Vũ Diệp không nghĩ nhiều nữa. Dù sao sự tình thi giới đã tồn tại vô số năm, bọn họ chỉ mới tiếp xúc vài năm, muốn hiểu rõ hết thảy là điều không thể. Đã như vậy thì cứ để cho những người kia sốt ruột. Đại cục đã được mở ra, tiên đình đã thành lập, nhiều chuyện cũng đã phát sinh. Nhan Nguyệt Chi thấy bọn họ đang uống trà, tựa hồ không hề lo lắng gì về sự tình thi giới hay sự tồn tại của những mối nguy hiểm kia. Nếu như nói đến nguy hiểm thì người trước mắt hẳn là nguy hiểm hơn nhiều. Dù sao Tam Đại Thiên Cực Hung Vật và Thái Cổ Ấm Dương Ma Bàn đều đang nằm trong tay đối phương, cảm xúc không ổn định, tây bộ trong nháy mắt như tan biến. Những người này vẫn ung dung uống trà, viện trưởng cũng không mấy để tâm đến những chuyện này. Hắn cảm thấy mình làm khá tốt. Chờ đám người này rời đi, hắn sẽ đi tìm một chút nha đầu kia, hỏi đối phương xem mình thể hiện thế nào. So với những người hiếu thắng sau lưng, khi giờ đọc sách trong viện, viện trưởng đã nghĩ trước được hết thảy. Hắn cảm thấy mình đáng tin cậy hơn so với những kẻ sau lưng kia. Mặc dù Nhan Nguyệt Chi là vãn bối, nhưng không thể phủ nhận nàng có nhiều tin tức xấu, những người khác thấy đều không dám đối mặt. Tuy nhiên, hắn là viện trưởng Thiên Văn Thư Viện, không sợ hãi. Hắn đã thấy không ít chuyện, thậm chí còn đồng ý giúp đỡ đối phương. Những việc ấy không có gì đáng ngại, đều có thể hoàn thành mà không gặp sự cố. Những người kia tiến độ quá chậm, để họ chuẩn bị linh dược cho kỹ càng. Viện trưởng bình thản lên tiếng, âm thầm có người gật đầu, cuối cùng lặng lẽ lui ra ngoài. Tối hôm ấy, Giang Hạo nhận được toàn bộ linh thạch, sau đó hắn thuận tay thanh toán xong số tiền 200 triệu. Cả đời kiếm linh thạch, hắn chưa từng có lúc nào kiếm được số lượng nhiều như vậy. Vậy thì không làm phiền Nhan tiên tử nữa, chúng ta xin phép cáo từ. Giang Hạo cung kính nói với Nhan Nguyệt Chi. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, không quấy rầy đâu. Giang Hạo liền đưa ra tín vật của viện trưởng. Đây là tín vật của các ngươi viện trưởng. Nhan Nguyệt Chi suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu nói, tiền bối hẳn là muốn đi dạo chơi ở Tây Bộ. Đây là tín vật của viện trưởng, ở Tây Bộ sẽ rất tiện lợi. Hơn nữa, chỉ cần là sản nghiệp của Thiên Văn Thư Viện, tín vật này có thể dùng để mua sắm tự do. Đây cũng là biểu hiện lòng kính trọng của Thiên Văn Thư Viện đối với tiền bối. Có một số việc Thiên Văn Thư Viện cũng không trực tiếp tham gia, để tiền bối không phải gánh chịu nhiều tổn thất. Những thứ này coi như là một chút lòng kính trọng. Nếu sau này tiền bối muốn rời đi, với năng lực của tiền bối, hẳn là có thể thuận tiện đem đồ đạc chuyển giao cho Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo trong lòng cảm khái một hồi, rồi vươn tay, ba khối linh thạch giống nhau xuất hiện trong tay. Ba khối linh thạch này, xin đưa cho Cảnh Đại Giang và những người khác. Nói xong, hắn đưa ra ngoài. Đây là ba khối linh thạch mà Giang Hạo đã dùng để làm thí nghiệm hôm nay. Hắn cảm thấy linh thạch chỉ là linh khí ngưng tụ mà thành, nhưng khi hắn thử vận dụng để chế tác, kết quả lại không như dự đoán, không thể ổn định được. Sau đó, hắn dùng đại đạo hoa văn để thử một lần nữa, và quả nhiên lại tạo ra được một thứ giống như linh thạch. Giang Hạo gọi nó là đạo thạch. Không biết liệu thứ này có thể sử dụng như linh thạch hay không, nhưng hắn cũng không có ý định mở miệng để hỏi. Dù sao, mình mang tên Giang Hạo Thiên, vốn là một vị tiền bối, thân là tiền bối thì có một số việc không thể làm, không thể làm tổn hại đến danh tiếng của tiền bối, cứ làm theo cách của mình là tốt nhất. Mặc kệ là Giang Hạo Thiên, Tịnh hay Tiếu Tâm Sinh, tất cả đều phải cố gắng duy trì tính cách của riêng mình. Sau đó, Giang Hạo liền rời đi. Nhan Nguyệt Chi đi đứng tại chỗ, trong tay cầm ba viên đá, yên lặng không nói gì. Rất nhanh, nàng thu các vật đó lại. Về những viên đạo thạch xuất hiện trong quá khứ, nàng vẫn luôn theo dõi. Khi đó, nàng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Chỉ cần những viên đá này không ổn định, toàn bộ Thiên Văn Thư Viện sẽ gặp phải đại nạn, thậm chí khiến nàng phải nghĩ đến việc rời đi. May mắn là chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi những viên đá xuất hiện, nàng cảm nhận được trong đó ẩn chứa khí tức của đại đạo, vô cùng huyền bí và khó hiểu, không biết sân sau có thể vào được hay không. Nhân Nguyệt Chi cảm khái một câu. Nàng vốn là một người rất đứng đắn, không bao giờ cố ý đi rửa sạch danh tiếng của các tiền bối, cũng sẽ không vì họ khó xử mà từ bỏ. Chuyện gì nàng cảm thấy đúng, nàng sẽ làm. Tuy nhiên, có những chuyện mà bọn họ không biết cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Vì vậy, nàng sẽ chọn lựa có làm hay không. Có đôi khi nàng sẽ đi, có đôi khi lại không. Đương nhiên, có lúc nàng có thể vào sân sau, nhưng có lúc cũng không thể. Cũng không phải lúc nào nàng muốn là có thể vào. Sau đó, Nhan Nguyệt Chi định đi nghỉ ngơi một chút, rồi hướng về phía hậu viện. Tuy nhiên, chưa kịp rời đi, viện trưởng đã xuất hiện bên cạnh nàng. Nhan tiểu nha đầu, bọn họ đã rời đi sao? Viện trưởng hỏi. Nhan Nguyệt Chi cung kính hành lễ, trả lời: tham kiến viện trưởng, bọn họ quả thực đã rời đi. Tuy nhiên, có thể họ sẽ ở lại phía tây một thời gian nữa. Vậy hắn là một vị đại tiền bối nào? Viện trưởng cười hỏi. Vậy đạo hữu Nhan Nguyệt Chi, người kia là ai? Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, chi tiết đáp: không phải, hắn chính là vị đại tiền bối kia. Nghe vậy, viện trưởng có chút ngạc nhiên. Hắn là đại tiền bối sao? Nhân tiên sơ kỳ. Nhan Nguyệt Chi nghiêm túc gật đầu: đúng vậy, hắn chính là đại tiền bối kia. Mặt khác, viện trưởng, hắn là nên hỏi tên của hắn trước. Hắn không phải họ Giang sao? Viện trưởng hỏi, cảm thấy có chút kỳ lạ. Là hắn họ Giang? Nhan Nguyệt Chi nhìn viện trưởng, tiếp tục nói, viện trưởng có biết tên thật của hắn không? Viện trưởng sửng sốt một chút, lắc đầu nói, hắn tên gì? Nhan Nguyệt Chi bình tĩnh nhìn người đối diện, suy nghĩ một chút rồi đáp, hắn gọi là Giang Hạo Thiên. Nhan Nguyệt Chi nhìn viện trưởng, thấy đối phương đang nghi hoặc, nàng tiếp tục nói, trước có Giang Hạo, sau có Thiên Giang Hạo Thiên, một đạo bổ ra đại thế Thiên Giang Hạo Thiên, nhờ vào sức mạnh một người mà lấy được thái cổ ấm dương ma bàn Giang Hạo Thiên, một tay trấn áp tiền đỉnh Giang Hạo Thiên. Thanh âm Nhan Nguyệt Chi thì không lớn, nhưng khi nghe vào tai viện trưởng lại khiến hắn cảm thấy như sấm động, không khỏi lùi lại vài bước, suýt nữa mất thăng bằng. Hắn khó tin nhìn Nhan Nguyệt Chi, không thể ngờ rằng người vừa rồi lễ phép chào mình lại là một người có công lớn như thế. Người nói là người trẻ tuổi vừa rồi đối ta hành lễ ấy chính là người có thể làm nên đại sự, mạnh mẽ thành tựu đại la như Giang Hạo Thiên, là hắn? Nhan Nguyệt Chi nhìn viện trưởng và chắc chắn đáp. Viện trưởng nghe xong toàn thân run lên, dựa vào tường mới không ngã xuống. Ta gọi hắn bao nhiêu lần tiểu hữu, ta còn thu linh thạch của hắn, ta còn phải nhìn hắn từ trên cao mà chờ đợi sao? Ta đã nửa đường rời đi, mặc cho bọn họ tự chờ đợi. Ngươi sao không nói sớm? Viện trưởng nhìn Nhan Nguyệt Chi nói, ta đã sớm thông báo với viện trưởng rồi rằng sẽ có một vị đại tiền bối tới. Nhan Nguyệt Chi chân thành đáp. Viện trưởng, hắn đã nghĩ rằng mình rất coi trọng chuyện này, nhưng lại không ngờ rằng cô gái này mang đến tin tức không hề đơn giản. Giờ đây hắn mới nhận ra mình đã quá trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm, hắn cảm thấy hối hận. Bây giờ vị đại tiền bối kia sẽ đối đãi với mình thế nào, sẽ đối đãi với Thiên Văn Thư Viện ra sao? Sau đó viện trưởng thất thân rời đi. Nhan Nguyệt Chi trở về chỗ ở của mình, suy nghĩ một hồi, Nhan Nguyệt Chi quyết định liên lạc với Lâu Mãn Thiên. Chuyện gì vậy? Lâu Mãn Thiên hỏi. Ta có việc muốn báo với ngươi, có một vị đại tiền bối đã tới Tây Bộ. Nhan Nguyệt Chi nói. Nghe vậy Lâu Mãn Thiên có chút kinh ngạc. Vị đại tiền bối nào? Hắn không cảm thấy có đại tiền bối nào cần phải đặc biệt chú ý. Hiện tại trên đời này, những người sống sót thật tốt, có mấy người đáng để hắn phải cẩn thận. Nhan Nguyệt Chi suy nghĩ một lúc rồi nói, trước đó hắn nói mình tên là Cổ Kim Thiên đại tiền bối, hiện giờ đang ở Tây Bộ. Lời vừa nói ra, đối diện im lặng. Nhan Nguyệt Chi không nghe thấy âm thanh từ phía bên kia, nhưng có thể cảm nhận được sự trầm lặng kéo dài. Một lúc lâu sau, đối diện mới hít một hơi thật sâu rồi nói, hắn đến làm gì? Chắc là chỉ để dạo chơi thôi, có lẽ hắn sẽ sớm rời đi. Nhan Nguyệt Chi trả lời, ta đã biết rồi, còn một chuyện nữa, ta muốn gặp hắn, có biện pháp nào không? Lầu Mãn Thiên hỏi. Vậy cần phải xem một chút, có lẽ sẽ có khả năng. Nhan Nguyệt Chi đáp, chỉ cần đối phương sử dụng tín vật của viện trưởng, hẳn là có thể xác định đại khái vị trí, cũng không phải là chuyện quá lớn. Hoặc là gửi phi thư đi qua, chỉ cần tín vật còn đó, phi thư có thể trực tiếp liên lạc. Nếu vậy, hãy dùng phi thư nói là có người muốn gặp hắn, nếu hắn thấy thì sẽ gặp, còn không thấy thì cũng không phải bọn họ có thể kiểm soát. Ngày hôm sau, Nhan Nguyệt Chi mang phi thư ra ngoài, hướng về phía sân sau. Khi đến nơi, cánh cửa vẫn còn khóa. Sau khi suy nghĩ một lúc, Nhan Nguyệt Chi quyết định gõ cửa, hỏi thăm bên trong có người hay không. Sau khi gõ cửa lần thứ 9, Nhan Nguyệt Chi mới nói, có đại tiền bối đã tới Thiên Văn Thư Viện. Ngay lập tức, loảng xoảng một tiếng, khóa cửa dưới đất được mở ra, cánh cửa lớn liền tự động mở, cho phép nàng bước vào. Vừa vào trong, Nhan Nguyệt Chi đi thẳng tới dưới một cây lớn. Lúc này nàng thấy cảnh Đại Giang và ba người khác, họ có vẻ hơi kích động. Nhóc con à, ngươi nói xem, ngươi tới thì tới, sao lại mang tin tức tốt như vậy làm gì? Khách khí quá. Cảnh Đại Giang cười nói, ngươi vừa mới nói gì? Đại tiền bối muốn tới. Cảnh Đại Giang ngạc nhiên hỏi, nhưng ngay sau đó hắn lại sừng sốt, ngươi nói cái gì? Vì sao lại đi rồi? Tại sao lúc đó ngươi không nói? Khóa cửa rồi, gọi tiền bối, nhưng không có ai trả lời. Nhan Nguyệt Chi nghiêm túc trả lời. Cảnh Đại Giang và ba người kia im lặng một lát, rồi mới nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một lát sau, lửa giận từ hậu viện bắt đầu bùng lên, trực tiếp đốt tới viện trưởng vị trí. Nghiệt chướng a, nghiệt chướng a, thư viện sao lại có thể ra một tên nghiệp chướng như ngươi? Trục xuất thư viện, tất cả trục xuất thư viện. Xế chiều hôm đó, Thiên Văn thư viện lại có thêm một người. An Hiểu tiên tử nhìn người trước mắt, cả kinh nói, người này là ai vậy? Sao lại tới đây giữ cửa viện trưởng? Buổi chiều, Giang Hạo còn đang do dự không biết nên mua vật gì, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn, là Nhan Nguyệt Trì gửi tới, nói rằng Lâu Mãn Thiên muốn gặp hắn, nếu hắn đồng ý, có thể báo cho biết vị trí để Lâu Mãn Thiên đến, nếu không muốn thì sẽ không làm phiền cuộc du ngoạn của họ. Giang Hạo đọc tin xong, trầm ngâm một lát. Lâu Mãn Thiên, hắn đã gặp qua trước đây, cảm giác cũng bình thường, nhưng không biết đối phương muốn gặp mình là có chuyện gì. Giang Hạo không hiểu lắm, dù sao Lâu Mãn Thiên cũng là một cường giả của thời đại của Kim Thiên, có thể hỏi hắn vài chuyện về thời kỳ ấy. Hơn nữa đối phương có liên quan đến thi giới, biết đâu sẽ có được chút thông tin hữu ích. Ngươi thấy sao? Hồng Vũ Diệp đang đứng cạnh quầy hàng hỏi. Chắc là gặp đi, có thể sẽ biết được chút ít điều gì đó. Hơn nữa cha tiên sinh cũng đang ở phía tây, mà Lâu Mãn Thiên lại là đại la của phía tây. Giang Hạo đáp, mặc dù tu vi chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đối diện với cha tiên sinh vẫn có nguy hiểm. Chỉ là cha hỏi thôi, bên kia cũng không đến mức có nguy hiểm quá lớn. Giang Hạo thuận miệng nói, thật ra hắn còn có thể gặp gỡ Thiên Văn thư viện, nhưng có lẽ sẽ rắc rối, nhất là với ba người cảnh Đại Giang. Bọn họ mấy lần ra tay khiến Giang Hạo không biết phải làm sao để trả ơn. Mặc dù giờ đây hắn đã thiếu nợ rất nhiều, nhưng đạo thạch đó vẫn chưa biết phải trả lại sao cho xứng. Đặc biệt là trong lần thành tiên, bọn họ gần như đã đánh cược cả vận mệnh của thư viện. Sau đó Giang Hạo đã gửi tin rằng mình có thể gặp mặt, mọi chuyện sẽ diễn ra ngay tại cổ thành. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, chỉ nhìn sang bên cạnh rồi nói, sư tỷ, người muốn mua châm cài tóc sao? Hồng Vũ Diệp chợt hỏi, ngươi có bao giờ nghĩ qua vì sao trong nhiều câu chuyện các nhân vật nam nữ chính thường xuyên cùng nhau đi mua châm cài tóc không? Thật ra ta đã gặp không ít người. Ban đầu chuyện mua châm cài tóc giữa nam nữ rất ít khi xảy ra, nhưng từ khi sách này xuất hiện, chuyện này đã trở nên phổ biến hơn. Giang Hạo hỏi tiếp, vậy sư tỷ tới đây làm gì? Hồng Vũ Diệp thuận miệng đáp, cảm nhận một chút xem nó là cảm giác gì. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi tiếp tục, có lẽ bọn họ cũng cảm thấy rất thú vị. Ban đầu có thể họ chỉ là hai người ngây ngô không biết nhiều về chuyện này, sau khi đọc qua một vài sách hoặc nghe lời kể từ người khác, trong lòng họ bắt đầu nảy sinh mong muốn, sinh ra sự hướng tới, chắc là như vậy. Giang Hạo lại nói, cho họ một chút khả năng để làm những chuyện này, cho họ một hình mẫu để tham khảo. Giống như trong núi vốn không có đường, nhưng vì có người đi trước để lại dấu chân, kẻ đến sau sẽ biết được đường đi. Thời gian lâu dài, con đường đó sẽ trở thành một con đường chính thức. Tu luyện có lẽ cũng giống vậy, dọc theo con đường của các bậc tiền bối ta bắt đầu hành tẩu, nhưng nếu đi đến cuối con đường không thấy dấu chân của người khác, vậy ta phải tự tạo ra một con đường chưa từng có. Giang Hạo nói xong đứng ngay người tại chỗ. Hắn luôn cảm giác như mình đã hiểu ra điều gì, nhưng lại như không thể nắm bắt được nó. Một cảm giác mơ hồ bao la tràn ngập tâm trí hắn. Hắn đúc thành đại đạo chi cơ, lấy chính mình làm chủ, hình thành vô tận đại đạo. Đại đạo biểu hiện ngàn vạn loại, hoa nở hoa tàn, bốn mùa thay đổi, sinh lão bệnh tử, tất cả đều là đại đạo chi phong, một dạng của đạo thể hiện. Đại đạo tam thiên, trăm sông đổ về một biển, nơi đó chính là đại đạo sâu thẳm nhất. Nhưng Giang Hạo đã phá vỡ biểu tượng đó, trong nơi sâu thẳm ấy lại đúc thành đại đạo chi cơ. Vậy bước tiếp theo là gì? Hướng đi nào đây? Là hướng cắm rễ hay là hướng sáng ngời, nơi sinh trưởng? Không ai nói cho hắn biết, không ai giải thích cho hắn. Giờ đây hắn như một người lữ khách bình thường, đứng giữa đồng cỏ mênh mông, không thấy bờ bến. Đời này không có con đường, cũng chưa từng có dấu chân của người xưa. Hắn không biết mỗi bước đi sẽ dẫn đến điều gì. Hắn chỉ đứng đó nhìn về phía xa xăm, im lặng không nói gì, cảm giác như thân thể hắn chìm trong hư vô, không thấy ánh mặt trời. Lúc này trong lòng Giang Hạo, đại đạo chi lộ bắt đầu bộc lộ. Hắn bắt đầu tìm kiếm con đường tiếp theo của đại đạo, nhưng trong chớp mắt khí tức đại đạo bao trùm toàn bộ cổ thành. Tất cả mọi người, từ người thường đến tu sĩ, đều bị khí tức này bao phủ. Mọi người đều dừng lại trong khoảnh khắc, tựa hồ có một lực đạo nào đó kéo họ vào trong đại đạo của thiên địa, khiến thời gian như ngừng trôi. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ những người đã lĩnh ngộ được đạo ý mới có thể miễn cưỡng suy nghĩ. Những người tu hành có đạo văn mới có thể hành động một cách đơn giản. Những ai biểu lộ ra đại đạo chi lộ thì không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chi hoảng hốt hướng ra ngoài mà rời đi. Hồng Vũ Diệp nhìn tất cả những chuyện này, trong lòng vô cùng chấn động. Nàng không thể ngờ rằng chỉ vì mua một cái châm gài tóc mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Nàng lắc đầu, thở dài một tiếng rồi vung tay lên. Trong chớp mắt, người trong cổ thành đều được di rời ra ngoài. Họ vừa mới khôi phục lại bình thường. Sau đó, ánh mắt nàng xuyên qua mọi vật, rơi vào tiệm mì của ông chủ. Đó chính là người mà trước đây nàng đã gặp ở cổ Kim Thiên. Hình như đối phương cũng có quen biết với cổ Kim Thiên. Bị Hồng Vũ Diệp nhìn thấy, ông chủ tiệm mì cảm thấy hơi lúng túng. Sau đó, ông ta cung kính chắp tay từ xa. Xin ra mắt tiền bối, ngươi đi một chuyến đến Thiên Văn Thư Viện, bảo họ xử lý chút chuyện bên ngoài. Những người ở đây không có liên quan, tạm thời không cần vào trong. Một thanh âm truyền đến, ông chủ tiệm mì vội vàng hành lễ đáp, ta đi ngay. Lúc này, Hồng Vũ Diệp mới ra hiệu để bàn ghế xuất hiện, bắt đầu pha trà, tĩnh lặng ngồi đợi. Nàng không biết lần này phải chờ bao lâu, nhưng dù sao cũng không gây ra sự chú ý quá lớn, chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra biến động gì. Sau đó, trận pháp dưới chân nàng bắt đầu mở rộng, khiến cho những người bình thường không thể lại gần hay nhìn trộm. Nếu không có sự cho phép của nàng, người ngoài cơ bản không thể vào. Một nơi khác, tại Thiên Văn Thư Viện, nếu còn lần sau có việc như vậy, ngươi phải chủ động báo cho chúng ta biết. Cảnh Đại Giang tận tình khuyên bảo, nếu có chuyện tốt mà muốn học, hãy nói ra, như vậy chúng ta mới có thể gấp rút trở về. Không phải là chúng ta cố tình tránh mặt, chỉ là ngươi không gõ cửa thôi. Chúng ta ra ngoài bận rộn vô cùng. Nghiêm Nguyệt Trì gật đầu đáp, vãn bối đã biết. Viện trưởng nhìn nàng nói, nếu đã biết, lần sau đừng có làm loạn, phá vỡ cửa lớn để ta nghe được chuyện tốt như vậy. Tiểu tử kia thật là không có tiền đồ, vô dụng, hắn không thể gánh vác, làm việc gì cũng không ra sao. Cảnh Đại Giang chân thành nói, ngươi phải nói cho chúng ta biết. Nghiêm Nguyệt Trì gật đầu đáp, tốt, lần sau có việc lớn, vãn bối nhất định sẽ báo cho tiền sinh. Cảnh Đại Giang trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, cũng không phải chuyện gì cũng phải báo cáo với ta, chỉ có liên quan đến đại tiền bối mới cần báo cho chúng ta biết. Nghiêm Nguyệt Trì nhìn người trước mắt suy nghĩ một chút rồi nói, vãn bối sẽ suy nghĩ kỹ. Cảnh Đại Giang trong lòng không khỏi cảm thấy bất mãn. Đột nhiên Nghiêm Nguyệt Trì thu lại thông tin, người nào đưa tin? Cảnh Đại Giang tò mò hỏi. Vị đại tiền bối ấy, Nghiêm Nguyệt Trì trả lời chi tiết. Nghe vậy, ba người Cảnh Đại Giang có chút kinh ngạc, nói đi, rốt cuộc là tin tức tốt gì? Nói xong, bọn họ xoa tay cười nói, muộn thế này mà còn có tin tức tốt, ngươi nhà đầu này thật khiến người ta kinh hỉ. Nghiêm Nguyệt Trì suy nghĩ một chút rồi đáp, là vị đại tiền bối này, hiện giờ vị trí của người ấy đã có, ngoài ra còn có những tiền bối khác muốn gặp vị đại tiền bối này. Nhanh lên, mau nói vị đại tiền bối đó đang ở đâu, chúng ta sẽ đi qua xin lỗi ngay lập tức. Cảnh Đại Giang vội vàng nói, Nghiêm Nguyệt Trì kể chi tiết, nàng không có cố ý giấu giếm, cũng không cố trêu đùa ai. Sau khi suy nghĩ kỹ, nếu có thể báo tin, nàng sẽ nói rõ. Dù vậy, liên quan đến thân phận của vị tiền bối này, nàng sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai. Có những việc có thể nói, nhưng cũng có những việc không thể. Nghe xong, ba người Cảnh Đại Giang lập tức biến mất tại chỗ. Nghiêm Nguyệt Trì không cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, khi nàng ra đến hậu viện thì nhận được tin tức từ Lâu Mãn Thiên. Xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Nghiêm Nguyệt Trì có chút ngoài ý muốn. Ở hướng cổ thành, có một khí tức đại đạo vô cùng khủng khiếp lan tỏa. Dù chỉ trong nháy mắt, nhưng ta cảm nhận được một loại khí tức chưa từng có, vô cùng đáng sợ. Đại đạo lực lượng mạnh mẽ như vậy, có thể nghiền nát vạn vật, tước đoạt mọi thứ. Lầu Mãn Thiên nói với giọng đầy kinh ngạc. Nghe vậy, Nghiêm Nguyệt Trì có chút kinh ngạc. Vị đại tiền bối đó đang ở phía đó sao? Sao lại đồng ý để ngươi đi gặp người ấy? Lầu Mãn Thiên trầm mặc, rồi nói, vậy tức là khí tức đại đạo đó là do vị đại tiền bối kia phát ra sao? Đây là đang ra oai phủ đầu sao? Rất nhanh, Lầu Mãn Thiên nhận ra không phải như vậy, vì người kia căn bản không cần phải làm vậy. Chỉ riêng tên của hắn đã là uy hiếp lớn nhất, không cần phải sử dụng những thủ đoạn này. Vấn đề là từ bên kia xảy ra. Ta chỉ đến đây nhìn một chút, Lầu Mãn Thiên lập tức nói. Nghiêm Nguyệt Trì cũng không đi qua, tu vi của nàng vẫn còn quá yếu, chỉ cần yên lặng chờ đợi kết quả là đủ. Chẳng qua nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra bên kia. Dù sao, ngay tháng cứ trôi qua, ba vị tiền bối trong sân sau cũng sẽ đến. Nếu có thể giải quyết bọn họ, vậy thì sẽ giải quyết. Nếu không giải quyết được, thì phải chuẩn bị cho những tình huống khác. Chỉ một lúc sau, Lầu Mãn Thiên đã đến vị trí của cổ thành. Hắn nhìn thấy trận pháp đáng sợ đang kéo dài, cùng với khí tức đại đạo khó mà hiểu được. Điều này khiến hắn có chút khó hiểu. Đây rốt cuộc là khí tức đại đạo gì? Do dự một chút, hắn cung kính hành lễ. Cổ đạo hữu, Lầu Mãn Thiên. Một giọng nữ truyền đến. Nghe thấy vậy, Lầu Mãn Thiên cảm nhận được một khí tức đại đạo khác biệt. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn co rụt lại. Đại La, hành tẩu trên đại địa, hoàn chỉnh đại địa, hoàn chỉnh đại địa, hoàn chỉnh đại La là ai? Nhưng rất nhanh, hắn mở miệng hỏi, tiên tử là? Muốn gặp hắn, ngươi chỉ cần chờ ngoài đó. Ngoài ra, ngươi có thể thử lĩnh hội khí tức đại đạo ở đây. Giọng Hồng Vũ Diệp không mang theo bất kỳ cảm xúc gì. Đồng thời, ngươi phải ngăn cản những người khác tiến đến. Lầu Mãn Thiên không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Việc có thể lĩnh hội khí tức đại đạo ở đây khiến hắn vô cùng mừng rỡ, cảm giác rằng chỉ cần lĩnh hội một chút, việc ngưng tụ đạo quả sẽ nhanh chóng tiến triển. Không lâu sau, cảnh đại giang cùng ba người đã đến. Khi nhìn thấy sự biến hóa trước mắt, bọn họ cũng không khỏi cảm thấy rung động. Tuy nhiên, họ đã gặp lão bản tiệm mì, người đã biết rằng nơi này bỗng dưng phát ra khí tức đại đạo, bao trùm toàn bộ không gian. Khí tức này mạnh mẽ đến mức khiến mọi thứ dường như ngừng lại. Khí tức đại đạo khủng khiếp như vậy, không cần hỏi cũng biết, đó là đại tiền bối của Thiên Văn Thư Viện đang ngộ đạo tại đây. Ngay sau đó, cảnh đại giang lên tiếng, âm thanh vang vọng khắp bốn phía. Hôm nay, đại tiền bối của Thiên Văn Thư Viện đang ngộ đạo tại đây, mọi người hãy tránh lui xa trăm dặm. Thiên Văn Thư Viện sẽ chịu trách nhiệm bồi thường tất cả tổn thất của các ngươi. Nghe vậy, những người xung quanh nhẹ nhõm thở phào. Dù sao, đại tiền bối của Thiên Văn Thư Viện ngộ đạo, chuyện này không phải là vấn đề lớn. Hơn nữa, còn có người đảm bảo bồi thường tổn thất, điều này càng khiến họ cảm thấy yên tâm hơn. Rất nhanh, Thiên Văn Thư Viện đã bắt đầu tiếp nhận mọi chuyện tại nơi đây. Chẳng bao lâu, một làn ánh sáng thanh quang bao phủ xung quanh. Không chỉ vậy, còn có người của Thiên Văn Thư Viện tuần tra khắp nơi. Cảnh đại giang cùng ba người càng thêm trực tiếp tỏa trấn tại đây. Họ thấy Lâu Mãn Thiên, và Lâu Mãn Thiên cũng nhận ra họ. Tuy nhiên, cả hai bên đều không nói thêm gì, không ai muốn làm ảnh hưởng đến người dân trong thành này. Ba người các ngươi có thể vào thành để lĩnh hội, Hồng Vũ Diệp lại lên tiếng. Nghe vậy, cảnh đại giang cùng ba người liền chào Lâu Mãn Thiên, sau đó bước vào cửa thành, nhưng họ không dám tiến quá gần. Đa tạ tiền bối, chúng ta không dám quá mức nhập thần, sợ sẽ gây ra chuyện không hay. Bên trong không có một âm thanh nào truyền ra. Sau đó, tất cả mọi người đều bắt đầu lặng lẽ chờ đợi mọi thứ kết thúc, đồng thời cảm nhận được khí tức đại đạo lan tỏa. 6 tháng sau, vào tháng 9, hạ tuần, tại khu vực Tây Bộ gần Tổ Rồng, ba người trẻ tuổi đứng nhìn phía dưới, một trong số họ lên tiếng, chúng tiến vào rồi sao? Người đầu tiên, một nam tử tóc ngắn, hỏi, ừm, đã vào rồi, chúng ta có nên làm gì không? Một nam tử có vẻ ẩm lãnh, lạnh lùng hỏi, chúng ta có nên đến cổ thành không? Nghe nói ở đó sắp có bảo vật xuất thế. Một nữ tử có vẻ thướt tha, nụ cười trên môi nói, điều này không hay đâu, nam tử âm lãnh đáp, những thứ đó chỉ là phân thân của đại thiên chúng ta, cho dù đi qua đó nhìn một chút cũng không sao, biết đâu lại có được bảo vật, chẳng phải tốt hơn sao? Còn nếu không may bị giết, cũng không ảnh hưởng đến tổ rồng thăm dò, nữ tử tiếp tục nói, hơn nữa, đi ra ngoài biển một chút, thu được tài nguyên cũng không ít, nhưng mà, tổng không sẽ phát hiện nơi này thực ra có những thứ đặc thù. Nữ tử vừa cười vừa hỏi, nghe vậy, ba người suy nghĩ một lát, rồi quyết định đi xem thử, biết đâu một phần vạn có thể tìm được bảo vật, nếu có thì chẳng phải tốt hơn sao? Mặc dù Thiên Văn Thư Viện có người, nhưng không phải ai cũng có thể triệt để tiêu diệt họ. Những kẻ có bản lãnh này đã chết, Tiêu Tam Sinh cũng vậy, hiện giờ chỉ còn lại Thiên Nam Tông. Tây Bộ lại chưa nghe nói có cường giả nào đi lại trong vùng, cũng không có ai có khả năng như vậy. Giới hạn cao nhất của cường giả ở đây cũng chỉ là Thiên Tiên Sơ Kỳ, mà Thiên Tiên Sơ Kỳ không dễ có loại năng lực này. Bên kia Giang Hạo cảm nhận thời gian cứ thế trôi qua. 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, nhưng hắn không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là trong hư vô nhìn về phía không tồn tại thiên, cảm xúc vơ vẩn nơi không có gì. Hắn khai thiên tích địa, đúc thành con đường riêng của mình, nhưng lại không thể rõ ràng nhìn thấy con đường phía trước. Lúc này, đạo ý trên người hắn càng trở nên rõ ràng, tự hồ muốn tìm ra một con đường chính xác. Hắn chạm đến bầu trời không tồn tại, suy nghĩ về vùng trời đó cũng đã diễn hóa qua đại đạo sinh cơ, cố gắng kéo dài đại đạo hoàn chỉnh, nhưng có thể hoàn chỉnh đại đạo chính là điểm kết thúc. Hắn biết mình không thể thật sự bước ra con đường phía trước, con đường này có điểm kết thúc. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu thu lại khí tức đại đạo, kéo dài, nhưng không thể tìm thấy con đường chính xác. Vậy là hắn thu liễm lại. Cuối cùng, trong hư vô, hắn đứng yên tại chỗ, mọi thứ xung quanh dường như không còn liên quan gì đến hắn. Nhưng không hiểu vì sao, hắn cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng nề, bắt đầu tiếp tục rơi xuống. Càng rơi xuống, khí tức đại đạo trong cơ thể hắn lại càng sáng chói. Bất chi bất giác, hắn mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đứng trước gian hàng, trong tay vẫn còn cầm cái búi tóc đơn giản. Xung quanh, tiếng gió thổi thoảng qua, mọi thứ đều trở lại bình thường, tất cả như chưa từng xảy ra. Thời gian cũng như được khôi phục vào khoảnh khắc đó. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, trong mắt nàng có rất nhiều thay đổi, cuối cùng mới mở lời, ngươi đoán xem đã qua bao lâu? Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, có chút lúng túng nói, 1 năm, không đúng, đoán lại đi. Hồng Vũ Diệp rót trà và đưa cho Giang Hạo. Giang Hạo ngồi xuống, suy nghĩ một chút rồi nói, 3 năm. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, chân thành nói, 13 năm. Nghe vậy, Giang Hạo ngây ngẩn cả người, chẳng phải là do ảnh hưởng của những người ở đây mà phải kiếm sống sao? Đầu tháng 6, Giang Hạo tính toán một chút, hiện tại hắn đã 435 tuổi, hắn nhìn xung quanh, rồi nói, ngươi tựa hồ không có ở đây. Đúng vậy, Hồng Vũ Diệp gật đầu, ngươi có biết lần này ngươi đốn ngộ xung quanh xảy ra tình huống như thế nào không? Giang Hạo hơi lắc đầu, không rõ lắm, nhưng cảm giác phạm vi ảnh hưởng hẳn là rất lớn. Ngươi còn có thể cảm giác được sao? Hồng Vũ Diệp cười nói, cảm giác của ngươi thế nào? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, phải là căn cơ đại đạo của ta bao trùm xung quanh, giống như đại đạo bình thường nổi lên xung đột, không gian là bởi vì đạo thể hiện khác biệt mà lâm vào cứng đờ. Ta đạo chưa từng lưu động, thiên địa đại đạo cũng chưa từng gạt bỏ ta, nơi này hẳn là cũng đã nhận ảnh hưởng rất lớn. Hồng Vũ Diệp vuốt cằm nói, nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng ngươi tìm hiểu thời gian đại đạo dừng lại cái không gian này. Ngay từ đầu nàng đã nghĩ rằng nguyên nhân là như vậy, nếu đúng như thế thì thời gian đại đạo quả thật rất lợi hại. Đáng tiếc ảnh hưởng này không phải vì đại đạo bản thân thể hiện, chỉ là đại đạo biểu lộ ra đem lại sự biến hóa căn cơ. Do đó rõ ràng Giang Hạo đã đạt được sự lĩnh ngộ vượt qua đại la nhiều lắm, dù là đại la bình thường hay là đại la của nàng đều không thể theo kịp. Hắn không còn nhìn thấy bóng dáng của mình nữa, Đông Cực Thiên cũng khó mà uy hiếp hắn. Đến mức Nại Hà Thiên bọn họ, Hồng Vũ Diệp không thể xác định được, bởi vì cảnh giới đó đã vượt xa nàng rất nhiều, mạnh yếu cần chính bản thân họ tự xác định. Sư tỷ tại đây đã ngồi 13 năm sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Không phải sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi bình thản đáp, chúng ta không phải vợ chồng sao? Người ở đây, ta sao có thể rời đi? Giang Hạo sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Hồng Vũ Diệp. Kỳ thật 13 năm không phải quá dài, nhưng cũng không phải là thời gian ngắn. Hắn chỉ cảm thấy ngỡ ngàng vì Hồng Vũ Diệp lại muốn ở đây chịu đựng trong suốt 3 năm. Ăn cơm không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Ngươi biết sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Ngươi biết sao? Giang Hạo hơi lúng túng đáp. Không biết, nhưng chẳng phải nơi này có một tiệm mì sao? Chúng ta có thể đi ăn mì. Ngưng một chút, Giang Hạo lại hỏi. Người ở đây đều đi hết rồi sao? Đã đi rồi. Dừng lại ở đây không phải chuyện tốt đối với họ. Ta đã đưa bọn họ ra ngoài. Thiên Văn Thư Viện đã xây một tòa thành cách đây trăm dặm, đủ để bọn họ tạm thời ở lại. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Giang Hạo nghe vậy thì kinh ngạc. Thiên Văn Thư Viện? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nhẹ nhàng nâng cằm lên và hỏi, không phải ta đi xây sao? Giang Hạo vội vàng lắc đầu, rồi cảm nhận xung quanh. Quả nhiên, hắn phát hiện có cảnh Đại Giang và những người khác ở đó, cùng với Lộ Mãn Thiên. Ngoài ra, còn có ông chủ tiệm mì. Thật trùng hợp. Giang Hạo khẽ động thần niệm, trực tiếp để bọn họ vào. Những người đang chờ đợi ngoài kia, như cảnh Đại Giang, mừng rỡ khi cuối cùng cũng có thể tiến vào. Khi Giang Hạo tỉnh lại, bọn họ nhận ra ngay lập tức. Dù sao, khí tức đại đạo đã tan biến, chắc chắn là quá trình ngộ đạo đã kết thúc. Điều duy nhất cần lo lắng là liệu vị đại tiền bối này có đột nhiên rời đi không. Một khi đã rời đi thì không thể đuổi kịp nữa, chỉ biết thở dài. May mắn thay, đối phương đã để cho bọn họ vào. Lầu Mãn Thiên cũng đứng dậy, bước vào theo sau. Tiệm mì của lão bản có chút hoang mang hỏi, là cổ tiền bối sao? Không phải đâu. Cảnh Đại Giang tức giận đáp. Lão bản cảm thấy có gì đó không ổn, có vẻ không phải là cổ Kim Thiên, nhưng với những người từ Thiên Văn Thư Viện mà nói, có thể đều giống nhau. Cuối cùng, hắn chỉ có thể chắc chắn rằng người này là đại tiền bối của Thiên Văn Thư Viện. Sau một lát, bọn họ bước vào bên trong. Mọi thứ trong tiệm vẫn giữ nguyên như 13 năm trước, thậm chí cửa hàng bánh bao vẫn còn tỏa ra hơi nóng. Cảnh tượng trước mắt khiến mấy người không khỏi cảm thấy rung động. Rốt cuộc là loại đại đạo khí tức nào có thể giữ gìn nơi này tốt đến vậy? Điều đáng chú ý là đối phương không hề sử dụng đại đạo chi thuật, mà chỉ đơn giản là ngộ đạo, khiến cho mọi thứ ở đây duy trì nguyên vẹn, không bị ảnh hưởng. Người thường sinh lão bệnh tử, tất cả đều bị định trụ trong đó. Thật không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, bọn họ tìm được Giang Hạo và những người khác. Một nam một nữ, cả hai đều ngồi uống trà. Thấy Giang Hạo, Cảnh Đại Giang lập tức nhận ra và lên tiếng, Giang tiền bối, ngài đã tới sao? Không vào sân nhỏ của Thiên Văn Thư Viện ngồi một lát, sân nhỏ đã chuẩn bị sẵn cho ngài, không biết có hài lòng không? Giang Hạo mỉm cười đáp lại. Cảnh tiền bối nói đùa, ta chỉ đi ngang qua Tây Bộ, định du ngoạn vài ngày, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Còn các ngươi, có đói bụng không? Nghe vậy, Cảnh Đại Giang liền nhìn về phía tiệm mì lão bản rồi nói, đi đi, cửa hàng của ngươi làm cho chúng ta thêm mấy bát mì. Tiệm mì lão bản không dám từ chối, nàng không biết người trước mắt là ai, nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ là đã gặp qua ở đâu đó, tựa hồ như đã quen biết. Ta gọi Giang Hạo Thiên, không cần phải suy đoán ta là ai. Giang Hạo thấy đối phương tỏ vẻ nghi ngờ, bèn chủ động lên tiếng, dù sao cũng phải để người này biết mình là ai, tránh cho việc hiểu lầm, đặc biệt là đối với người chủ tiệm có vẻ không bình thường, rất dễ nhận ra cổ Kim Thiên, mà hắn đúng là tên là cổ Kim Thiên. Nghe thấy cái tên này, tiệm mì lão bản lập tức nhận ra người trước mắt là bậc đại tiền bối nào. Người này chính là Giang Hạo Thiên, người đã làm rung chuyển cả đại thế. Ngay lập tức nàng hoảng sợ vô cùng, liền hiểu ra tại sao cổ thành lại xảy ra nhiều biến cố đến vậy. Sau đó mọi người cùng nhau đi về tiệm mì. Trên đường, Lầu Mãn Thiên chỉ lặng lẽ theo sau, không vội vàng mở miệng. Dù người trước mắt gọi là Giang Hạo Thiên, hắn cũng không dám khinh thường. Cổ Kim Thiên hay Giang Hạo Thiên, bọn họ đều là những bậc cao nhân. Tiền bối, các ngươi là hai người, hay chúng ta chuẩn bị một viện riêng, hay vẫn chỉ là hai cái sân nhỏ? Cảnh Đại Giang đột nhiên hỏi. Giang Hạo cười, đáp, một cái cũng được. Cái đó, cái viện này tín vật, tiền bối lấy đi. Cảnh Đại Giang nói xong, liền đưa ra tín vật. Giang Hạo ngớ người một chút, mình đã có tín vật rồi, sao lại còn có thứ này nữa? Những người này không biết rằng họ đang gặp chính mình sao? Mặt khác, làm sao mà chỉ một thoáng lại biến thành điều mình mong muốn? Hắn muốn nói là muốn cùng Hồng Vũ Diệp trở thành đạo lữ. Đại Giang huynh, hai vị tiền bối đã trở thành đạo lữ rồi sao? Cảnh Đại Giang lúc này mới hỏi, trong lòng đầy nghi ngờ. Ừm, Giang Hạo gật đầu, vừa khéo có thể đề cập đến. Giang Hạo liền nói tiếp, là chuyện khi nào cũng không thông báo trước chúng ta mấy người, nếu có nói gì cũng cần phải đi tâm bốc mới phải. Cảnh Đại Giang đau đầu mà thở dài, thông chi à? Giang Hạo đáp, thông chi. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang ngây người, còn hai vị lão giả cũng đều kinh ngạc. Thông chi? Chuyện khi nào? Sao chúng ta không biết gì cả? Thông chi người nào? Cảnh Đại Giang cẩn thận hỏi lại. Giang Hạo vừa cười vừa nói, thư viện chẳng phải cũng có người tham gia sao?